Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 111, Hoa Hồng. Trình Anh, vòng xoáy cảm giác hình thoi của mình sao lại không thể thực hiện chấn động chứ? Là bản thân kết cấu của vòng xoáy cảm giác quyết định nó không có ưu thế về mặt chấn động sao? Kết cấu. Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Trần Mộ, suy nghĩ của hắn chạm đến cốt lõi của vấn đề. Kết cấu chính là kết cấu. Bởi vì kết cấu được tạo nên từ sự chuyển động của cảm giác trong cơ thể mình có tính hạn chế, mới khiến cảm giác không cách nào thực hiện chấn động. Nói cách khác, cảm giác trong cơ thể đã không theo kịp yêu cầu của mình. Nói ngược lại thì chỉ cần mình thay đổi kết cấu, làm cho nó có đặc tính chấn động thì có thể học liếm tức pháp ngay lập tức. Hắn hơi hưng phấn, có thể tìm được vấn đề mấu chốt thì càng đến gần cách giải quyết cuối cùng. Nhưng hắn không có lỗ mãng tùy tiện thay đổi kết cấu của cảm giác. Thay đổi kết cấu cảm giác là một việc mạo hiểm. Vòng xoáy cảm giác hình thoi trong cơ thể hắn cực kỳ ổn định, muốn phá vỡ kết cấu của nó là việc không dễ dàng. Kết cấu cảm giác càng vững chắc thì càng nguy hiểm khi phá vỡ nó. Hắn liền từ bỏ ý nghĩ phá vỡ kết cấu của vòng xoáy cảm giác, điều này rất nguy hiểm với hắn vào lúc này. Hắn chỉ có thể bắt đầu cải tiến từ cơ sở của vòng xoáy cảm giác thì mới phù hợp năng lực hiện tại của bản thân. Nói cách khác, vừa giữ lại phần lớn kết cấu của vòng xoáy cảm giác, vừa để cho nó có đặc tính chấn động. Nhưng kết cấu gì mới có thể đạt được mục đích này chứ? Hắn khổ não suy nghĩ nhưng qua nửa ngày vẫn không thu được gì. Kết cấu của vòng xoáy cảm giác cực kỳ ổn định, lúc trước khi đối mặt với tinh dụ tạp thì nó đã cứu Trần Mộ một mạng, không để cảm giác của hắn sụp đổ. Nhưng lúc này tính ổn định đó lại tạo ra vô vàn khó khăn khi hắn muốn cải tiến kết cấu cảm giác. Bá vẫn hứng thú đánh giá xung quanh, hắn đề nghị với Ninh Bằng để bản thân lấy thân phận tạp tu ở lại trụ sở. Mặc dù rất thắc mắc sao hắn không đi gặp Trần Mộ ngay, nhưng Ninh Bằng vẫn thoải mái đồng ý. Ninh Bằng không thể đắc tội với vị này, hơn nữa tộc trưởng đã căn dặn dù cho đối phương có yêu cầu gì thì phải hết sức giúp đỡ. Một ít thứ trong trụ sở thì Ninh Bằng còn sợ bị lộ với các thế lực khác. Nhưng với bá vấn thì hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ sợ trong mắt hắn thì trụ sở này còn nghèo nàn nữa là. Gia tộc họ Ninh ở khu Đông Hành có 12 phân nhánh, bọn họ như cành lá trên một thân cây, còn Đông Hành Ninh gia là gốc, là cành cây của bọn họ. Trái ngược với các phân nhánh, số người ở Đông Hành Ninh gia không nhiều nhưng mỗi đời đều có không ít nhân vật tài giỏi xuất hiện. Trong những năm gần đây, Đông Hành Ninh gia chẳng những càng ngày càng mở rộng, mà lực ước thúc đối với các phân nhánh cũng tăng lên. Nghe nói từ rất lâu, Ninh gia là một trong số gia tộc giàu có nhất ở cả khu Đông Hành, khi đó thì Ninh gia cũng không phân chia. Song đột nhiên gia chủ đời thứ nhất bị ám sát, từ đó về sau Ninh gia bị chia ra thành 12 phân nhánh. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Đông Hành Ninh gia sẽ xuống dốc, con cháu trực hệ của gia chủ Ninh gia ra mặt tiếp nhận mớ rối rắm này. Trải qua một thế hệ hao tâm tổn sức mới tạo nên loại cục diện như hôm nay, Đông Hành Ninh gia cũng khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Nhìn bá vẫn mỗi ngày nhàn rỗi đi dạo trong trụ sở, thỉnh thoảng còn tiếp nhận ủy thác, khiến cho Ninh Bằng vốn bận đến đầu tắt mặt tối rất không hài lòng. Chẳng lẽ cuộc sống của thanh niên ở Đông Hành Ninh gia đều buông thả như vậy sao? Ninh Bằng không khỏi mắng chửi trong lòng, hắn cảm giác tên tiểu tử này đến đây không phải vì thăm dò lai lịch Trần Mộ mà là để nghỉ ngơi. Tuy nhiên hắn không dám biểu hiện ra chút bất mãn nào, ngược lại mỗi khi gặp bá vấn thì rất nhiệt tình. Ninh Bằng thấy bá vẫn căn bản không có đến tìm hắn, cộng thêm hắn còn cả núi công việc phải làm nên cũng không quan tâm đến bá vấn. Điều duy nhất mà hắn lo lắng là hình như Ninh Diễm có ý với bá vấn, đây đúng là một vấn đề đau đầu. Mấy ngày nay Trần Mộ vẫn lo lắng, hắn không thể nghĩ ra cách làm sao điều chỉnh kết cấu của vòng xoáy cảm giác hình thoi. Từ đầu đến giờ, dù nghĩ nát óc nhưng hắn vẫn không thể lập nên một mô hình kết cấu hợp lý, trong lòng không khỏi có một chút nóng nảy. Bất chi bất giác, loại tâm tình này sinh ra ảnh hưởng xấu đến các mặt huấn luyện khác, để hắn không có chút tiến triển nào. Hắn mau chóng nhận ra ảnh hưởng này, liền quyết định gác vấn đề qua một bên, dù sao việc học liếm tức pháp cũng không gấp. Ngồi trong phòng buồn bực nhiều ngày như vậy, hắn chuẩn bị đi thư giãn một chút. Phương thức của hắn rất đơn giản, đó là đi tập phi hành. Người khác thì cảm thấy huấn luyện phi hành vừa khó vừa chán, nhưng Trần Mộ lại thấy đầy vui vẻ, một niềm vui đơn giản, ban sơ. Trần Mộ thuê một phòng huấn luyện phi hành cao cấp rồi chạy vào. Vừa vào phòng huấn luyện, Trần Mộ vứt tất cả chuyện không vui sang một bên, kêu nhẹ một tiếng bay lên không. Nhìn chướng ngại vật trôi nổi trước mặt, Trần Mộ không hề suy nghĩ lao tới. Khoái cảm do tốc độ cao mang đến khiến máu hắn sôi lên. Tâm tình tích tụ mấy ngày nay như biến mất, Trần Mộ không hề do dự tăng tốc độ lên mức nhanh nhất. Lực lượng truyền đến người đột nhiên gia tăng, không cảnh xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, tiếng gió xít bên tai, không khí thổi vào mặt khiến hắn hầu như không mở mắt được. Đây là lần đầu tiên hắn tăng tốc độ lên cực hạn, một cỗ cảm giác chưa từng có từ chỗ sâu nhất hiện ra, điên cuồng dâng lên, máu toàn cơ thể như đông lại vào lúc này. Hắn vui đến mức muốn la lớn nhưng chưa kịp mở miệng thì bản thân mất khống chế, đâm đầu vào đệm khí bảo vệ màu xanh da trời, nhanh chóng bị đệm khí bao phủ. Qua nửa ngày, Trần Mộ mới từ trong đệm khí đứng dậy, đột nhiên hắn ngây người ra cười. Sự điên cuồng trong nháy mắt vừa rồi làm cho hắn cảm thấy vui vẻ chưa từng có, tâm tình của hắn cũng trở nên thoải mái, nỗi lo mấy ngày qua đều bị quét sạch. Trần Mộ thả lỏng người nhưng không tăng tốc độ phi hành lên cực hạn như vừa rồi, mà bắt đầu tập cẩn thận. Tính thăng bằng và phản ứng thần kinh của Trần Mộ rất tốt, lại thêm khống chế cảm giác chính xác nên hắn tiến bộ rất nhanh. Trong phần kiểm tra của huấn luyện phi hành tiêu chuẩn, hắn đã đạt được 726 điểm. Số điểm này dù không cao, nhưng đối với người vừa học không bao lâu như Trần Mộ thì rất hiếm. Huấn luyện mà hắn giỏi nhất là tránh né trong phạm vi nhỏ, bình thường hắn đều đạt hơn 80, thậm chí có vài phần đến 90, thành tích này đủ để rất nhiều tạp tu xấu hổ. Hắn học được kỹ xảo né tránh bất quy tắc, cộng thêm khống chế cảm giác chuẩn xác, cuối cùng tạo nên thành tích kinh khủng này. Trong số tất cả phòng huấn luyện thì tỷ suất được thuê của phòng huấn luyện phi hành không cao. Đối với rất nhiều tạp tu thì phi hành chỉ là một cách đi lại, khi chiến đấu thì bọn họ quen đặt chân dưới đất hơn. Tuy nhiên Trần Mộ lại rất thích huấn luyện phi hành, hắn tập suốt 2 giờ mới chịu đi ra. Trong thời gian này, hắn gặp hơn mười mấy lần rủi ro nhưng hắn không hề để ý, ngược lại rất vui vẻ. Sau khi kết thúc huấn luyện phi hành thì hắn liền rời khỏi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng huấn luyện phi hành, hắn liền gặp một cô gái mặc đồng phục chiến đấu bó sát người đi thẳng về phía mình. Trần Mộ tùy ý nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt. Trình Anh vừa gia nhập Ninh gia tới trụ sở này được 5 ngày. Nàng vừa hoàn thành một phần ủy thác, thu được 40 điểm cống hiến liền chạy tới phòng huấn luyện. Nàng sớm nghe nói thiết bị huấn luyện ở trụ sở Ninh gia cực kỳ tiên tiến, đây là một trong những nguyên nhân khiến nàng hâm mộ mà đến. Nàng nhìn thấy một thiếu niên mặt đầy mồ hôi bước ra từ phòng huấn luyện phi hành, chỉ liếc nhìn nàng một cách liền thu hồi ánh mắt. Số lượng nữ kém xa nam trong giới tạp tu, cho nên nữ tạp tu luôn khiến người khác chú ý hơn. Mà Trình Anh có dung mạo xuất chúng, khuôn mặt xinh đẹp thành thục, khí chất thong dong tự nhiên, vóc dáng cao gầy lại mặc đồng phục chiến đấu bó sát người, vóc người chỗ lồi chỗ lõm càng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nàng có biệt danh là Hoa Hồng. Giống như hoa hồng, xinh đẹp mà có gai. Nàng đã quen với sự chú ý của người khác, bây giờ bỗng gặp một tạp tu lạnh nhạt như vậy, tự nhiên không khỏi chú ý hơn vài phần. Tướng mạo của đối phương rất bình thường, không có gì nổi bật. Trình Anh phỏng chừng đây là lần đầu gặp mặt, rất có thể là không quen biết. Tuy nhiên điều duy nhất nàng cảm giác khá thoải mái là hắn toát ra loại khí chất lạnh nhạt tự nhiên, nàng không khỏi than thở, đúng là khí chất có thể làm cho người xấu xí nhìn qua thuận mắt hơn nhiều. Nàng rất nhanh chú ý đến một chỗ kỳ lạ. Chẳng phải tên thiếu niên này vừa bước ra từ phòng huấn luyện phi hành sao? Sao mặt lại đầy mồ hôi như vậy? Huấn luyện phi hành là huấn luyện khó đổ mồ hôi nhất. Đầu tiên là lượng vận động của nó không lớn, tạp tu chỉ cần điều khiển khí lưu tạp là được, sử dụng là cảm giác chứ không phải sức lực. Hơn nữa khi phi hành thì gió sẽ thổi vào mặt, làm khô mồ hôi rất nhanh. Không ngờ người này lại huấn luyện phi hành đến mức đổ mồ hôi, thật sự làm người ta khó hiểu a. Trần Mộ không biết chỉ trong tích tắc khi hai người thoáng nhìn nhau, trong đầu cô gái xa lạ này lại suy đoán nhiều như vậy. Trình Anh thầm nghĩ dù sao thì mình cũng chuẩn bị đến phòng huấn luyện phi hành, vậy sao không vào phòng này chứ? Vừa có suy nghĩ này thì nàng liền xoay người đi vào căn phòng huấn luyện mà Trần Mộ vừa ra khỏi. Lấy phòng tạp cà qua một lần. Mức phí tiêu chuẩn của phòng huấn luyện 3 điểm cống hiến mỗi giờ. Trình Anh liền giật mình, 3 điểm cống hiến 1 giờ, đây là mức phí của phòng huấn luyện có tiêu chuẩn cao cấp nhất. Tên kia lại giàu đến vậy. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Trình Anh. Điểm cống hiến rất khó kiếm, đây là cảm giác đầu tiên của nàng khi bước vào trụ sở. Nàng không ngờ thiếu niên không chút thu hút kia lại sử dụng phòng huấn luyện cao cấp như thế. Chỉ vài loại người là có được rất nhiều điểm cống hiến, thương nhân, chế tạp sư và tạp tu có thực lực xuất chúng. Thương nhân và chế tạp sư chắc chắn sẽ không đến phòng huấn luyện phi hành, còn lại là tạp tu có thực lực mạnh mẽ. Bọn họ có thể nhận các loại ủy thác cao cấp, tự nhiên thu được thù lao rất hậu hĩnh. Chẳng lẽ tên xấu xí vừa rồi là một tạp tu thâm tàng bất lộ? Tạp đồ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 112. Ủy thác. Trình Anh cắn răng cà phòng tạp rồi bước vào phòng huấn luyện phi hành này. Tò mò đánh giá các thiết bị trong phòng, cho tới giờ nàng chưa từng sử dụng phòng huấn luyện có mức phí cao như thế. Nếu như đổi điểm cống hiến ra ODME, mức phí tiêu chuẩn của căn phòng này vượt qua mọi phòng huấn luyện mà nàng từng sử dụng qua từ trước đến nay. Đúng là rất tiên tiến a. Nàng hưng phấn bước tới màn hình điều khiển của phòng huấn luyện, các nội dung huấn luyện được liệt kê bên trên vượt xa các phòng huấn luyện nàng từng sử dụng. À, đây là... Trình Anh phát hiện trên màn hình có một chuỗi các con số liên tiếp, bên trên có đánh dấu mốc thời gian mới nhất, chỉ 10 phút trước, rõ ràng đây là số liệu huấn luyện của người vừa rồi. Không ngờ lại không xóa đi. Trình Anh sửng sốt cảm thấy rất khó tin. Mỗi tạp tu có chút kinh nghiệm đều không mắc sai lầm sơ đẳng như vậy. Số liệu này làm lộ thực lực của người huấn luyện, đây chắc chắn là một điểm chí mạng. Cho nên dù mỗi phòng huấn luyện đều có khả năng lưu số liệu, nhưng các tạp tu trước khi rời khỏi đều xóa sạch chúng. Ở thời đại khó phân biệt nguy hiểm hay hòa bình như bây giờ, loại cẩn thận này là rất cần thiết. Trình Anh không dằn lòng được, bắt đầu đọc số liệu bên trên. Một tạp tu có kinh nghiệm phong phú thì chỉ cần đọc lướt qua số liệu là hiểu ngay ý nghĩa của chúng. Năng lực của người huấn luyện ở mức trung bình, không thấy chỗ nào đặc biệt. Khi ánh mắt của nàng rơi vào một nhóm số liệu thì không khỏi khiếp sợ, trên đó viết: né tránh phạm vi nhỏ trên không trung, độ khó 80, điểm cuối cùng 85. Trình Anh thiếu chút nữa la lên, không ngờ người này lại đạt được 85 điểm. Nàng tiếp tục nhìn xuống thì càng thêm hãi hùng. 83,86,92,7.

Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 113. Song cực lôi cầu. Tạp. Nói chung hắn vẫn không thể ngờ bản thân có thể tạo lập quan hệ với một vị chế tạp sư có độ cống hiến cấp A. Tầm quan trọng của một vị chế tạp sư ưu tú đối với một tạp tu thì không cần nói cũng biết, mà còn là một vị chế tạp sư có độ cống hiến cấp A nữa chứ. Đến giờ đều cảm giác đầu óc có chút mờ mịt. Bất quá hắn không có phí thời gian để ngây ra, mà là cất bước đi tới phòng huấn luyện số 28. Hắn không muốn để cho vị này chế tạp sư có ấn tượng không tốt. Có thể làm quen một vị chế tạp sư tài giỏi là cơ hội chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu, mình không thể bỏ qua. Khi hắn thở hồng hộc đi tới phòng huấn luyện cơ sở số 28, bên ngoài vách tường nhắn bóng của phòng huấn luyện vẫn chưa có ai. Chỉnh sơ lại dáng vẻ của mình, cố gắng để bản thân nhìn qua có chút đúng mực. Phải cẩn thận, ai biết vị chế tạp sư này có tính tình cổ quái gì. Nghe nói dù là nghề nghiệp gì, người càng tài giỏi thì tính tình càng quái gì. Qua chừng 5 phút đồng hồ, một vị thanh niên đi về phía này. Nhìn rõ ràng, đúng là vị chế tạp sư có độ cống hiến cấp A mà mình từng thấy trên màn hình, chỉ là thái độ có vẻ lạnh lùng hơn một chút. Liền trở nên căng thẳng, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với chế tạp sư cao cấp như vậy. Nhân vật có thể có độ cống hiến cấp A đối với mọi người mà nói đây là một mục tiêu cao trên trời, không thể chạm tới. Trần Mộ cũng nhìn thấy, hắn hướng gật đầu chào hỏi. Chào ngươi. Cố nén quả tim trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài, cung kính trả lời. Xin chào ngài. Đại sư, không biết ta nên xưng hô ngài như thế nào đây? Mặc dù nhìn qua thì đối phương còn rất trẻ, nhưng độ cống hiến không phải là giả. Điểm này Ninh gia làm rất tốt. Đệ tử Ninh gia đến tòa trụ sở này rèn luyện cũng phải hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc ở đây. Độ cống hiến bọn họ thu được cùng tạp tu bình thường không có gì khác nhau. Chế tạp sư có độ cống hiến cấp A chắc chắn là nhân vật cấp đại sư. Ta không phải là đại sư gì, ngươi có thể gọi ta là Trần Mộ. Trần Mộ không thể không nhíu mày, đối phương gọi hắn là đại sư, cái danh hiệu này đối với hắn còn rất xa xôi. Cẩn thận nhìn ngấm tâm tư đối phương, lập tức chú ý tới chi tiết này, hắn lập tức đổi giọng. Vậy ta gọi ngài là Trần Mộ tiên sinh được không? Được. Trần Mộ gật đầu, hắn cũng không muốn phí thời gian vì một cái tên gọi. Đưa phòng tạp của mình ra, quét nhẹ qua máy soi tạp phiến, cửa phòng huấn luyện liền mở ra. Hắn bước vào đầu tiên rồi bỏ lại một câu: vào đi. Liền vội vàng theo Trần Mộ bước vào phòng huấn luyện. Đây cũng là lần đầu Trần Mộ tới phòng huấn luyện cơ sở. Nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện trừ một số thiết bị kim loại dùng cho huấn luyện cơ sở thì những thứ khác thì không có gì khác nhau. Chỉ là khả năng phân tích số liệu ở đây mạnh hơn phòng huấn luyện phổ thông rất nhiều. Từ số liệu này, người huấn luyện có thể rất trực quan nhận ra sự tiến bộ của mình. Trần Mộ ngẩng đầu nhìn cảm thấy buồn bực, làm sao lần này gặp phải người còn chất phác hơn mình. Hắn nào biết rằng bây giờ căng thẳng đến độ không biết nên nói cái gì. Nói yêu cầu của ngươi đối với tấm tạp phiến này. Nghe Trần Mộ hỏi thì ánh mắt nhanh chóng trở nên chăm chú, trong mắt Trần Mộ lóe lên vẻ tán thưởng. Người này mặc dù hơi chất phác, nhưng hẳn là có thực lực trong lĩnh vực của bản thân, từ việc hắn vô tình lộ ra vẻ chăm chú có thể nhìn ra được. Ngẫm nghĩ một chút, giọng nói của có phần đắn đo. Ta muốn tấm cận chiến tạp phiến cấp 3, phạm vi tấn công từ 5m đến 3m, không có yêu cầu gì khác. Trần Mộ đột nhiên nói: bây giờ ngươi đang dùng tạp phiến gì? Ta dùng song cực lôi cầu. Tạp nói: à, ngươi dùng để ta xem thử. Trần Mộ lần đầu tiên nghe được tên song cực lôi cầu, không khỏi có vài phần hứng thú. Nghe vậy, không chút do dự kích hoạt độ nghi của mình. Một tiếng vang nhỏ, chung quanh thân đột nhiên xuất hiện hai lôi cầu màu trắng bằng nắm tay, xoay tròn quanh người hắn. Biết Trần Mộ muốn xem trình độ của mình, liền không hề giữ lại, toàn lực phát động. Chỉ thấy hai lôi cầu này linh hoạt đến cực điểm, chợt trái, chợt phải, tựa như hai tinh linh nhỏ nghịch ngợm. Trần Mộ lần đầu tiên gặp tạp phiến như vậy, xem đến mê mẩn. Đột nhiên, hai lôi cầu cùng lúc xuất hiện trước mặt. Chỉ thấy hai lôi cầu giống như thu hút lẫn nhau, đua nhau đuổi bắt, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà trước mặt mau chóng xuất hiện một thiên ánh sáng màu trắng. Đôi khi có thể nghe được tiếng tia lửa điện từ mặt ngoài thiên ánh sáng truyền đến. Thú vị, Trần Mộ thấy được mở rộng tầm mắt, hiểu biết của hắn với tạp tu chỉ là nửa vời. Tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội khó được như thế này. Trần Mộ yêu cầu trình diễn tất cả kỹ xảo một lần, đến khi chấm dứt thì mệt đến độ gần như ngất xỉu. Có rất nhiều thứ Trần Mộ cảm thấy rất thú vị. Trừ việc hình thành thiên ánh sáng có tính phòng ngự, bản thân hai lôi cầu này còn có tính công kích khá tốt. Mặt khác, chúng nó có thể dung hợp lại với nhau, tuy kích thước lôi cầu không đổi nhưng uy lực mạnh mẽ hơn nhiều. Hai lôi cầu này thật ra là hai năng lượng cầu đã trải qua sắp đặt đặc thù. Trần Mộ theo yêu cầu của đối với song cực lôi cầu. Tạp này cẩn thận xem xét kết cấu bên trên. Phần huyền bí nhất của tấm tạp phiến nằm ở chỗ bên trong kết cấu của lôi cầu được tạo thành có một khu vực có thể khống chế. Điều này giải thích tại sao có thể sử dụng cảm giác để khống chế nó. Khiến Trần Mộ cảm thấy hứng thú chính là cái kết cấu này. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được năng lượng sau khi được phóng ra còn có thể tiếp tục khống chế. Dù là thoát vĩ toa, tạp hay tạp phiến khác do hắn chế tạp, năng lượng tạp được kích hoạt phóng ra năng lượng bên trong, lại thông qua huyễn tạp, từ đó hình thành năng lượng thể có kết cấu đặc biệt. Những năng lượng thể này do kết cấu không giống nhau, nên đặc tính biểu hiện ra ngoài cũng khác nhau, nhưng chúng nó có một điểm đều hết sức giống nhau, đó là một khi phóng ra liền giống mũi tên rời cung, đều không cách nào khống chế được. Tấm song cực lôi cầu tạp này tạo ra hai lôi cầu lại có thể khống chế, điều này làm cho Trần Mộ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hơi uể oải, hắn cẩn thận quan sát Trần Mộ. Tấm song cực lôi cầu tạp này là sư phụ đưa cho hắn từ lâu. Song cực lôi cầu tạp linh hoạt, biến hóa đa đoan nhưng yêu cầu cảm giác rất cao. Hắn điều khiển rất chật vật, hơn nữa uy lực của hai lôi cầu có hạn. Nếu gặp phải dã thú hơi lợi hại thì rất khó đánh ra một đòn chí mạng, cho nên hắn muốn đổi một tấm tạp phiến khác. Chứng kiến vẻ mặt Trần Mộ chuyên chú nhìn song cực lôi cầu tạp thì hắn cảm thấy hơi khó hiểu. Tấm song cực lôi cầu tạp này cũng không phải là loại cao cấp, còn có thể xem là rất kém. Năm đó sư phụ đưa tấm tạp phiến này cho hắn cũng vì trên tay không có tạp phiến cận chiến khác. Trần Mộ nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hắn đang tiêu hóa những gì thu được từ tấm tạp phiến này. Không dám thở mạnh, sợ quấy rầy dòng suy nghĩ của Trần Mộ. Nếu không cẩn thận chọc giận vị chế tạp sư này, vậy mình đi đâu tìm chế tạp sư có trình độ cao như vậy? Sau nửa tiếng Trần Mộ mới mở mắt. Năng lực khống chế cảm giác của ngươi quá yếu. Trần Mộ nói trúng tim đen lập tức làm cho mặt nóng dần lên, tuy nhiên hắn cũng biết đối phương nói không sai. Trần Mộ trầm ngâm chỉ chốc lát, tiếp tục nói. Vậy kết cấu tạp phiến ngươi yêu cầu càng thêm đơn giản, động tác của ngươi nhanh nhẹn, lợi cho tránh né. Hơn nữa ngươi là cận chiến. Một phương án dần dần hình thành trong đầu Trần Mộ. Hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Trần Mộ, trong lòng tràn ngập hy vọng. Hiện tại có hai phương án cho ngươi chọn. Ngươi muốn công kích đơn uy lực mạnh mẽ nhưng tốc độ công kích chậm, hay là tốc độ nhanh uy lực yếu hơn? Trần Mộ đột nhiên hỏi. Công kích đơn uy lực mạnh. Không chút do dự nói. hắn đã sớm đố kỵ những tạp tu có được lực tấn công mạnh mẽ, uy lực của song cực lôi cầu. Tạp quá nhỏ, không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tiếp theo hắn cẩn thận nói, nếu như ngài thích tấm song cực lôi cầu tạp này, ngài cứ việc lấy đi, cũng xem như một chút lòng thành của ta. Hắn phát hiện hình như Trần Mộ rất có hứng thú với song cực lôi cầu tạp, liền dứt khoát đưa nó cho Trần Mộ. Dù sao hắn cũng chuẩn bị đổi lại tấm tạp phiến khác, có thể tạo quan hệ cùng chế tạp sư có độ cống hiến cấp A, đừng nói là tấm song cực lôi cầu tạp, cho dù 10 tấm, 100 tấm, hắn cũng sẽ không chút do dự đưa hết cho Trần Mộ. Hơi kinh ngạc nhìn Trần Mộ, không ngờ đối phương lại rộng rãi như thế. Đã như vậy, xin cảm ơn. Suy nghĩ một chút, Trần Mộ nói, vậy ta sẽ không lấy thù lao của ủy thác này, 3 ngày sau ta sẽ đem tạp phiến hoàn chỉnh đưa ngươi, thế nào? Tốt, tốt, tốt. Liên tục nói, dùng song cực lôi cầu tạp đổi lại tạp phiến cấp 3 do chế tạp sư cấp A chế tạo, vụ mua bán này thật sự rất đáng giá. Sự tình đã quyết định xong, Trần Mộ liền từ biệt, trong lòng vui mừng như nở hoa đi dạo trong căn cứ. 3 ngày này hắn không có huyễn tạp, tự nhiên cũng không cách nào nhận ủy thác. Sau đó liền vừa đi dạo vừa ngâm nga trong trụ sở. Một tiếng gọi từ phía sau truyền đến, xoay người liền nhìn thấy một vị nữ tạp tu mặc trang phục chiến đấu đi về phía hắn. Hai mắt sáng ngời, Trình tỷ, tỷ vẫn xinh đẹp động lòng người như thế, tiểu đệ mỗi lần nhìn thấy tỷ liền không khỏi vì vẻ xinh đẹp của tỷ mà đắm say. Lời còn chưa nói xong, hắn mở hai tay, vẻ mặt say mê, làm bộ muốn ôm. Trình Anh không chút khách khí vung chân dài lên, chân phải duỗi thẳng tựa như cây lao, mũi chân điểm thẳng vào cổ họng. Nhất thời cứng đờ ra, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Chân của Trình tỷ vẫn dài, vẫn khỏe đẹp như vậy à. Than thở một câu, mũi hắn hướng bắp chân Trình Anh ngửi ngửi, vẻ say mê trong mắt càng nặng vài phần. Thơm quá. Trình Anh giờ khóc giờ cười rút chân mình lại. Ngươi vẫn như vậy nha, mỗi ngày không dành thời gian để huấn luyện. Cứ tiếp tục như vậy thì làm sao đề cao thực lực của mình được. Ngươi không biết, ta mới vừa rồi gặp phải một vị cận chiến tạp tu giống như ngươi. Ngươi biết người ta huấn luyện né tránh trong phạm vi nhỏ đạt được bao nhiêu điểm không? Lập tức mở mắt, vẻ mặt chăm chú hẳn lên. Độ khó bao nhiêu? Đạt được bao nhiêu điểm? Tạp độ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 114. Chứng thực. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Một thanh niên có khí chất bình tĩnh mang theo một người đi tới. Hai người nghe vậy thì cùng quay đầu lại. Trình Anh thấy Bá Vấn thì hai mắt sáng ngời. Bá Vấn, hôm nay ngươi không đi tập luyện sao? Nụ cười trên mặt Bá Vấn luôn làm người khác phải mê say. Hắn nói, hôm nay ta không muốn đi tập. Giờ thấy Trình Anh tiểu thư vẫn cố gắng như vậy, ta thật xấu hổ. Và Trình Anh đã quen nhau từ trước, sau đó mới biết Bá Vấn. Bá Vấn trong mắt bọn họ có chút thần bí. Hắn có thực lực cao thâm khó dò, thậm chí Trình Anh nghi ngờ có thể ma quyết cũng không phải là đối thủ của hắn. Mỗi lần hắn nhận ủy thác đều hoàn thành rất nhẹ nhàng. Trình Anh vẫn cảm thấy Bá Vấn là một người rất kỳ lạ. Dường như thứ gì hắn cũng thấy hứng thú, nhưng lại tựa như không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng có thể khẳng định một điểm, Bá Vấn có thực lực rất mạnh. Nhưng chỉ cần điểm này là đủ rồi, ở xã hội này chỉ người có thực lực mới có giá trị làm quen. Dù là hay Trình Anh đều hiểu rõ điều này. Nữ tạp tu trong trụ sở cũng không nhiều, nhưng chỉ cần là có dung mạo hơi xuất sắc một chút là đều nhìn Bá Vấn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Trong số đó thì Trình Anh vẫn giữ được bình tĩnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Bá Vấn có vài phần kính trọng Trình Anh. Bá vẫn là một người mà không ai ghét được, ngay cả một cô nàng khó tính như Trình Anh cũng không tự chủ sinh ra loại ý nghĩ này, thì có thể thấy được sức thu hút của hắn. Vừa rồi Trình Tỷ nói với ta rằng nàng ấy phát hiện ra một kẻ rất lợi hại. Bắt chuyện với Bá Vấn, một kẻ lợi hại, có thể khiến Trình Anh tiểu thư nói lợi hại thì đó chắc chắn phải là một người rất xuất sắc rồi. Vẻ mặt Bá Vấn có vẻ rất hứng thú. Trình Anh thấy hai người đều nhìn mình liền đem chuyện vừa thấy kể lại. Hôm nay ta gặp một người luyện tập né tránh trong phạm vi nhỏ, độ khó 80 mà kết quả đều đạt trên 80, thậm chí có 1/3 thành tích gần tới 90. Lợi hại chứ? Càng nghĩ lại ta càng thấy sợ, kinh ngạc. Luyện tập né tránh trong phạm vi nhỏ mà kết quả đều đạt từ 80 đến 90. Khi luyện tập né tránh trong phạm vi nhỏ với độ khó 80 hắn thường đạt kết quả 65, thỉnh thoảng mới đạt 80. Người có thể duy trì kết quả ổn định trên 80 như vậy thật đáng hâm mộ mà cũng thật đáng sợ. Oa! Bá Vấn vốn luôn bình tĩnh cũng không khỏi có chút khác lạ. Ở đây còn có cao thủ cận chiến như vậy sao? Thành tích này thật sự rất cao a. Trình Anh gật đầu đồng ý. Ta cũng hiểu được sự kinh ngạc của hai ngươi, không biết ma quyết có thể làm được không nhỉ? Bá Vấn nói. Nếu là hắn thì nhất định có thể. Thời gian này danh tiếng của ma quyết lên như diều gặp gió. Tỷ lệ hoàn thành ủy thác của hắn rất cao, mỗi lần tiếp nhận ủy thác đều hoàn thành rất xuất sắc. Không chỉ có vậy, trong một trận đánh nhau đã đánh bại một tạp tu khác là A Luân. A Luân cũng là một tạp tu cũng có chút danh tiếng ở đây nhưng đã bị ma quyết giải quyết dễ dàng. Càng khiến người ta phải chú ý là ma quyết thuộc loại tạp tu cận chiến, còn A Luân là một tạp tu viễn trình điển hình. Hai bên giao chiến rằng co khoảng 5 phút, lấy chiến thắng của ma quyết mà chấm dứt. Ba người đều được chứng kiến trận đấu của ma quyết và A Luân có ấn tượng rất sâu sắc. Trong trụ sở không cho phép tùy tiện giết người trừ phi hai bên tiến hành quyết đấu thì không quản sống chết. A Luân chính vì vậy mà chết trên tay ma quyết. Chết là hết, chẳng ai thèm quan tâm đến một kẻ thất bại. Ánh mắt của rất nghiêm túc. Nếu một tạp tu cận chiến mà khi luyện tập né tránh trong phạm vi nhỏ với độ khó 80 mà đạt điểm trên 80, thì muốn đánh trúng hắn là một việc rất khó khăn. Những tạp tu như vậy thường là những người có thần kinh cực kỳ nhạy cảm, là loại khó đối phó nhất. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của và Bá vẫn đang trầm tư, Trình Anh không ngờ mình chỉ thuận miệng nói mà lại khiến không khí trở nên nặng nề như vậy. Nàng liền ra vẻ ung dung nói: chúng ta không cần để ý đến người đó, mặc dù điểm của hắn rất cao nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống một cao thủ. Vừa rồi thấy ngươi vui như vậy, có phải là gặp chuyện tốt gì không? Phục hồi tinh thần, nhớ đến chuyện hôm nay liền cười nói: hì hì, bao nhiêu năm nay ta gặp phải vận đen, hôm nay rốt cuộc cũng có một lần may mắn. Bá Vấn cũng từ trong suy tư tỉnh lại, thấy bộ dạng hưng phấn của thì mỉm cười hỏi: chuyện gì khiến ngươi vui như vậy? Hê hê, các ngươi tuyệt đối không đoán được đâu. Hôm qua ta có đưa ra một cái ủy thác, tìm mua một tấm tạp phiến thật tốt, ta vẫn muốn đổi một tấm huyễn tạp. Cười hì hì nói. Bá Vấn sườn sốt, nói: ngươi muốn đổi một tấm huyễn tạp? Ta cũng quen một ít chế tạp sư khá giỏi, hay để ta giới thiệu vài người cho ngươi. Liền khoát tay: không cần đâu, hôm nay vừa có một vị chế tạp sư tiếp nhận ủy thác này rồi. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Trình Anh bật cười chọc hắn: ta tưởng chuyện gì, chẳng phải chỉ là một chế tạp sư tiếp nhận ủy thác thôi sao? Có gì đáng kinh ngạc chứ, chỗ nào mà chẳng có chế tạp sư. Vẻ đắc ý trên mặt vẫn không giảm. Chế tạp sư đúng là có cả đống, nhưng mà một chế tạp sư có độ cống hiến đạt tới cấp A thì sao? Độ cống hiến cấp A? Trình Anh có vẻ không tin. Ngươi cho rằng độ cống hiến cấp A là củ cải dưới đất cứ nhặt lên là có hay sao? Bá vẫn nhẹ nhàng cười, từ tốn nói. Trong cả trụ sở chế tạp sư có độ cống hiến đạt tới cấp A có lẽ chỉ khoảng 5 người thôi. Và Trình Anh biết bá vẫn luôn có một số tin tức nội bộ, nếu hắn nói 5 người thì tất nhiên là sẽ chỉ có chừng đó. Hai người thầm ghi nhớ con số này. Thấy hai người vẫn không tin, vẻ đắc ý trên mặt càng tăng lên. Hắc hắc, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng trên phòng tạp của hắn viết cấp A, cái này có thể giả được sao? Trên mặt Trình Anh lộ ra vẻ kinh ngạc. Chế tạp sư có độ cống hiến cấp A sao lại nhận cái ủy thác của ngươi, ngươi thanh toán bao nhiêu thù lao vậy? Chỉ có 200 điểm cống hiến thôi. Ta cũng không biết tại sao đại nhân vật như vậy lại nhìn trúng cái ủy thác bé tẹo đó của ta. Nhún vai, vẻ mặt có chút không rõ. Ta chỉ biết tên người đó là Trần Mộ, tuổi còn rất trẻ, còn trẻ hơn cả ta. Thật không biết người trẻ tuổi như vậy làm sao lại đạt tới cấp A. Trần Mộ. Bá vẫn chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Trình Anh và cùng nhìn bá vẫn, lập tức hỏi. Bá vẫn, ngươi biết hắn sao? Ha ha, không có, chỉ là mới nghe qua thôi, nghe nói thực lực của người này rất khá. Trình Anh thấy vẻ mặt bá vẫn hơi mất tự nhiên nhưng không nói gì. Lại càng hưng phấn. Vậy hắn đúng là một chế tạp sư có độ cống hiến cấp A. Bá vẫn cười. Điểm đó thì không sai. Quá tuyệt vời. Hưng phấn tới cực độ khiến cho Trình Anh cũng phải hâm mộ. Mặc dù không biết tia gì sắc trong mắt bá vẫn có ý nghĩa gì, nhưng thân phận của vị chế tạp sư kia chắc chắn là không có vấn đề. Hơn nữa qua phản ứng của bá vẫn thì không chừng vị chế tạp sư có độ cống hiến cấp A này còn có chỗ hơn người. Hâm mộ thì hâm mộ, Trình Anh cũng vì mà cao hứng. Không sâu sắc như bá vẫn, hắn là người đơn giản, ngay thẳng, đối xử với mọi người rất chân thành, điều này càng khiến Trình Anh thích hắn. Nàng biết rất cố gắng, chỉ có điều tạp phiến của hắn có uy lực quá yếu. Ngay sau đó, khi nói Trần Mộ yêu cầu xem hắn tập luyện thì sự hâm mộ của Trình Anh lại cao thêm. Hầu như mọi tạp tu đều có một mong ước, đó chính là có được một tấm tạp phiến hàng độc làm riêng cho mình. Nhưng đối với tuyệt đại đa số tạp tu mà nói thì đó chỉ là một giấc mộng. Chế tạp sư có năng lực làm tạp phiến đặc biệt đâu phải loại người bình thường. Bá vẫn mỉm cười, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lại lộ ra vài phần đăm chiêu. Trần Mộ về nhà liền tập trung nghiên cứu lôi cầu tạp. Hắn không chỉ có hứng thú với cấu vân của tấm tạp phiến này, nhưng là một chế tạp sư, Trần Mộ vẫn phải nghiên cứu cấu vân đầu tiên. Tìm tòi khoảng 2 giờ thì Trần Mộ mới gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Tất nhiên đây mới chỉ là bước đầu, cấu vân của tấm tạp phiến này rất độc đáo, thuộc về một phạm trù khác với lý luận mà Trần Mộ được học. Hắn có thể hiểu được 1/4 số cấu vân, có thể đoán được tác dụng của 1/4 cấu vân nữa, còn một nửa còn lại thì không hiểu gì cả. Song cực lôi cầu tạp là một món đồ cao cấp, người làm ra nó chắc chắn phải là một chế tạp sư mạnh mẽ. Đối với chế tạp sư mà sử dụng từ mạnh mẽ nhìn qua có chút kỳ quặc, nhưng Trần Mộ vẫn không chút do dự sử dụng từ này. Tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 115. Thâm tầng dị biến. Từ bút pháp của tấm tạp phiến này có thể nhìn ra vị chế tạp sư có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Chỉ có sau khi trải qua rất nhiều lần rèn luyện mới có thể hình thành đường nét chuẩn xác như thế. Bút pháp của Cấn Vân tạp phiến cũng có thể đoán được phong cách của vị chế tạp sư này. Tỉ như tấm tạp phiến này, cảm giác đầu tiên nó mang đến cho Trần Mộ là sự chuẩn xác, loại chính xác không kém một ly, như tơ dệt áo. Giống như tạp phiến thần bí, tạo cho Trần Mộ một cảm giác như đứng trước biển rộng. Chế tạp sư khác nhau tự nhiên chế tạo ra tạp phiến không giống nhau. khả năng khống chế cảm giác của quá yếu, không thể phát huy hết uy lực của tấm tạp phiến này. Uy lực thực sự của nó còn hơn thế nhiều, mặc dù nó chỉ là tấm huyễn tạp cấp 3. Trần Mộ cắm song cực lôi cầu tạp vào trong độ nghi rồi kích hoạt. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của năng lượng bên trong độ nghi. Hai quang cầu lớn cỡ nắm tay quay tròn xung quanh thân thể Trần Mộ, vui vẻ đuổi bắt nhau. Khác với lôi cầu do tạo nên, tia điện ở mặt ngoài lôi cầu của Trần Mộ có màu xanh nhạt, hầu như không hề phát ra tiếng xẹp xẹp. Trần Mộ vẫn không rõ cảm giác của bản thân rốt cuộc ở trình độ nào, hắn chưa từng đi kiểm tra cảm giác. Rất nhanh Trần Mộ liền say mê tìm hiểu. Song cực lôi cầu, tạp. Cảm giác của hắn bây giờ nhạy cảm và chính xác hơn trước nhiều. Hắn tỉ mỉ cảm nhận sự lưu động của năng lượng trong độ nghi, 12 chùm năng lượng mỏng trải qua các kết cấu khác nhau, từ các phương hướng tập trung lại. Chúng như một dòng kim loại nóng chảy trải qua các đường ống có tác dụng khác nhau, cuối cùng rèn ra kim loại có đặc tính khác nhau. Sử dụng hai lôi cầu này cũng không phí sức, hắn có thể điều khiển chúng theo nhiều cách rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên sau khi Trần Mộ thử nghiệm, hai lôi cầu này chỉ có thể cách hắn xa nhất 5 mét, nếu xa hơn thì hai lôi cầu này sẽ mất điều khiển. Hai lôi cầu màu xanh nhạt lúc tăng tốc, lúc chậm lại, lúc thuận, lúc ngược chiều kim đồng hồ. Đột nhiên nhớ tới khiên năng lượng mà từng biểu diễn, Trần Mộ thử cho hai lôi cầu tới gần nhau, ở trước mặt xoay thành một vòng tròn. Hai lôi cầu giống như hai tinh linh nghịch ngợm, ngươi truy ta đuổi đến quên cả thời gian, nhưng vẫn không thấy bóng dáng khiên năng lượng đâu. Sao lại thế này? Trần Mộ trợn mắt, bỗng nhớ ra bản thân còn chưa hỏi cách dùng tấm tạp phiến này, hắn không khỏi cười khổ vài tiếng. Hắn cũng không nổi nóng, từ lâu hắn đã gặp rất nhiều trường hợp thế này, thất bại là chuyện thường thấy. Hơn nữa hắn cảm thấy tìm hiểu cũng là một niềm vui. Điều chỉnh cảm giác ở mức tốc độ cao nhất mà hắn có thể khống chế, lúc này cảm giác của hắn ở trạng thái nhạy cảm nhất. Đem tất cả lực chú ý đặt trên hai lôi cầu này, Trần Mộ lập tức có phát hiện. Nhìn qua thì hai lôi cầu này không khác năng lượng cầu bình thường. Dưới sự dò xét của cảm giác, điểm đặc biệt của nó cuối cùng cũng lộ mặt. Chúng do vô số chùm năng lượng nhỏ mỏng tạo thành, những chùm năng lượng này tổ hợp theo hình lưới rất kỳ lạ, cái lưới này rất mỏng và chặt chẽ. Nói cách khác, lôi cầu giống như một tổ ong, hoặc là cầu mây do cây mây bện thành. Trên bề mặt lôi cầu có rất nhiều lỗ hổng lớn nhỏ. Kích thước lớn nhỏ của chúng sắp xếp rất có quy luật. Lỗ hổng lớn nhất có 2 cái, tiếp theo là 4 lỗ hổng nhỏ hơn, Trần Mộ gọi chúng là lỗ hổng thứ cấp. Lỗ hổng càng nhỏ hơn thì có 8 cái, nhỏ mỏng gần như sợi cảm giác của Trần Mộ, hắn đặt tên chúng là lỗ hổng tam cấp. Lỗ hổng tam cấp là cực hạn mà Trần Mộ có thể dò xét được. Từ lớn đến nhỏ, phân bố theo trình tự 2, 4, 8 như vậy, nhìn qua rất có quy luật. Trần Mộ lập tức kết luận, mấu chốt sử dụng hai lôi cầu chính là những lỗ hổng thật nhỏ này. Nếu đã xác định được mục tiêu, Trần Mộ liền bắt đầu thử nghiệm. Hắn cẩn thận xuất ra hai chùm tia cảm giác. Mỗi chùm đều nhập vào lỗ hổng lớn nhất trên mỗi lôi cầu. Một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra. Đột nhiên hai lôi cầu bắt đầu đuổi bắt nhau với tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, một khiên năng lượng hình thành trước mặt Trần Mộ. Cái khiên năng lượng này không giống với thỉnh thoảng có thể thấy được một tia điện lóe lên ở mặt ngoài rồi biến mất. Trần Mộ hưng phấn, hắn không ngừng điều chỉnh cường độ của hai sợi cảm giác bên trong hai lôi cầu, hình dáng khiên năng lượng không ngừng thay đổi. Hình kính, hình cầu vồng, hình trái tim, hình thoi. Khiên năng lượng giống như một mớ chất dẻo, hắn tùy ý nhào nặn thành hình dáng theo ý thích. Cuối cùng chúng biến thành một khiên năng lượng có hình dáng kinh điển nhất, bình thường nhất, ở giữa dày hơn, vòng cung mở rộng ra hai bên, có thể bảo vệ cả người bên trong. Trần Mộ thu hai sợi cảm giác trong lôi cầu trở về. Một tiếng ba vang lên, khiến năng lượng màu lam nhạt tiêu tán thành hai quang cầu. Ngay sau đó, Trần Mộ khống chế một sợi cảm giác mỏng tiến vào lỗ hồng lớn nhất vừa rồi trong lôi cầu, sợi cảm giác khác thì tiến vào lôi cầu còn lại, chọn lỗ hồng lớn nhất còn lại. Hai quang cầu bay đến trước mặt, một trước một sau, đột nhiên, Trần Mộ trước mặt năng lượng thể điều chỉnh hình dáng. Đây là cái gì? Trần Mộ có chút ngạc nhiên. Nhìn qua, nó tựa như một cây gậy bánh mì thật dài, chỉ là còn tản ra quang mang màu lam nhàn nhạt mà thôi. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại, hắn nhớ tới tình hình mới vừa rồi, năng lượng thuẫn tự mình tùy ý thay đổi hình dáng của nó. Hắn thử bắt đầu thay đổi cường độ hai sợi cảm giác nhỏ. Quả nhiên cây gậy bánh mì màu lam trước mặt lập tức xảy ra biến hóa. Trải qua điều chỉnh không ngừng, Trần Mộ rốt cuộc thành công bắt nó miêu tả thành bộ dáng một thanh kiếm năng lượng. Đây là bộ dáng thanh kiếm năng lượng này thoáng xấu một ít. Tựa như một cái trước nhọn sau rộng, hình tam giác xẹp, không có lưới kiếm, không có chuôi kiếm. Xác thực mà nói tựa như một nửa trước của thanh kiếm. Một mũi kiếm Trần Mộ cũng hết sức hài lòng, mũi kiếm thì sao? Có gì không tốt? Hắn thử khống chế hai chùm sợi cảm giác nhỏ này. Suy trong không khí xẹp qua một đoạn tàn ảnh màu lam nhạt, Trần Mộ thấy hoa mắt, mũi kiếm màu lam như đột nhiên xuất hiện ở ngoài năm thước. Thật nhanh! Trần Mộ thoáng kinh hãi, với thị lực của hắn mà cũng không cách nào nhìn thấy rõ. Hắn tin chắc rằng nếu có người dùng tấm song cực lôi tạp này đánh lén hắn, thì hắn nhất định không thể tránh được. Thời gian phát động song cực lôi cầu tạp quá ngắn, nếu như động tác của hắn thuần thục một ít thì đại khái cũng mất chừng 5 giây, mà với tốc độ này chắc chắn làm cho người khác khó lòng phòng bị. Cũng may nó yêu cầu khoảng cách tương đối cao, nếu không tấm tạp phiến này mới là cỗ máy giết chóc chân chính. Cảm giác càng mạnh, mũi kiếm hình thành lại càng mạnh, cảm giác khống chế càng chuẩn xác, thời gian cần thiết lại càng ngắn. Trần Mộ lại thử mấy lần với hai lỗ hồng lớn nhất trên lôi cầu nhưng cũng chỉ có thể hình thành hai loại năng lượng như thế này. Ánh mắt Trần Mộ lại nhìn vào trong số lỗ hồng nhỏ hơn trên từng lôi cầu, lỗ hồng nhỏ hơn có 4 cái. Hắn làm theo như trước, kéo duỗi sợi cảm giác một hướng vào một lỗ hồng của lôi cầu, còn sợi cảm giác còn lại thì kéo duỗi vào một trong lỗ hồng thứ cấp của lôi cầu khác. Gì? Tại sao không phản ứng gì? Lôi cầu vẫn là lôi cầu, không có phát sinh bất cứ biến hóa gì. Lại thử 2 lần, hai cầu vẫn không có động tĩnh gì. Cũng may Trần Mộ chưa bao giờ khuyết thiếu kiên nhẫn, hắn không vội không vàng bắt đầu tiến hành hàng loạt thí nghiệm, đủ loại thử nghiệm. Hắn thử hơn 10 lần, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Huống hồ, hiện tại số lượng lỗ hồng tăng gấp bội, hai lôi cầu tổng cộng có 8 lỗ hồng, vậy có bao nhiêu loại phương thức sắp xếp tổ hợp? Vẻ mặt Trần Mộ vẫn bình tĩnh như nước, không có chút nôn nóng. Trong lòng hắn lặng lẽ cân nhắc tổ hợp mình đã thí nghiệm, đâu vào đấy khống chế sợi cảm giác, dốc lòng thí nghiệm. Ông trời không phụ lòng người, nửa giờ trôi qua, Trần Mộ rốt cuộc cũng có phát hiện mới. Khi hắn dùng 4 sợi cảm giác đồng thời kéo duỗi vào 4 lỗ hồng thứ cấp của một lôi cầu, mặt khác dùng 1 sợi cảm giác kéo duỗi vào 1 lỗ hồng thứ cấp của lôi cầu kia, hai lôi cầu rốt cuộc xảy ra biến hóa. Một tiếng vang nhỏ, hai lôi cầu đột nhiên chia làm 5 khối lôi cầu thật nhỏ, mỗi khối tiểu lôi cầu đều cùng với 1 sợi cảm giác của Trần Mộ tương liên. Song làm cho Trần Mộ cảm thấy kỳ quái chính là, mặc dù sợi cảm giác của mình cùng 5 tiểu lôi cầu này tương liên, nhưng lại không cách nào khống chế chúng nó. Trần Mộ có thể cảm thấy được chúng nó, có thể rất rõ ràng biết chúng nó bước tiếp theo xuất hiện ở đâu, nhưng lại không cách nào khống chế vị trí chúng nó xuất hiện. 5 tiểu lôi cầu tựa như 5 tiểu hài tử tinh nghịch, hoàn toàn không nghe sai sử. Song chúng này lại cực kỳ hoạt bát, chợt nhanh chợt chậm, linh động vô cùng chạy chung quanh Trần Mộ. Hơn nữa so với hai lôi cầu lớn lại bất đồng, năm tiểu tử kia vận động tựa hồ không có quy luật nào đáng nói. Duy nhất một điểm làm người khác tương đối yên tâm chính là chúng nó thủy chung hoạt động trong một phạm vi. Làm cho Trần Mộ cảm thấy giật mình chính là mình không cách nào rút sợi cảm giác về từ trong năm lôi cầu này chung, năm sợi cảm giác bị năm tiểu lôi cầu vững vàng hút chặt. Lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, sợi cảm giác không cách nào rút về, mà lại không cách nào khống chế năm tiểu lôi cầu vận hành. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một tình huống cực kỳ gay go. Bản thân lâm vào thế bị động, nhất thời trên mặt Trần Mộ hiện vẻ cười khổ. Hắn không nghĩ tới tự mình đã thử nghiệm bao lần, mà nay lại có thể gặp phải tình huống oái ăn ngoài dự đoán như vậy. Hắn thử đóng độ nghi, nghĩ muốn cắt đứt năng lượng độ nghi cung ứng cho năm tiểu lôi cầu này. Song làm cho hắn mắt trợn tròn chính là kể cả độ nghi cắt đi, năm tiểu lôi cầu này tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ du động chung quanh thân thể hắn với vẻ vui sướng vô cùng. Nhìn năm tiểu lôi cầu này, Trần Mộ vẫn không khỏi lúng túng. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát hiện tình huống này đối với thân thể mình có ảnh hưởng gì. Nhưng mà chẳng lẽ tự mình mỗi ngày phải mang theo năm tiểu lôi cầu này xuất môn hay sao? Ăn cơm làm sao? Còn tắm rửa? Nghiên cứu? Tạp đổ? Tác giả? Phương Tường? Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 116. Tiểu ngũ lơ y e nơ mơ o tê. Tiểu lôi cầu vui sướng vườn quanh Trần Mộ, vẻ mặt Trần Mộ hết sức đau khổ. Năm tiểu lôi cầu này đến tột cùng tại sao không biến mất chứ? Theo lý thuyết, hắn đóng độ nghi, năm tiểu lôi cầu này hẳn là phải biến mất mới đúng. Trần Mộ nhổm dậy khỏi mặt đất. Khuỷu tay hắn tay không cẩn thận nhẹ nhàng đụng phải mép bàn, một cái chén đặt ở trên cao rung rinh chao đảo, mất ổn định, lập tức lăn lông lốc về phía hắn. Trần Mộ đang chuẩn bị bắt cái chén này, thì đột nhiên trước mắt hiện quang mang. Năm khối tiểu lôi cầu tựa như ngửi được mùi cá, phút chốc từ các phương hướng đồng loạt hướng cái chén vọt tới. Phanh! Cái chén chất lượng bình thường làm sao chịu được loại trùng kích trình độ này, nhất thời hóa thành vô số mảnh nhỏ, văng tung tóe. Chuyện gì vừa xảy ra? Năm tiểu lôi cầu đột nhiên phát động hoàn toàn ngoài dự liệu của Trần Mộ, hắn căn bản không kịp phản ứng lại. Chứng kiến những mảnh nhỏ vẫn văng nhanh về phía mình, Trần Mộ đang chuẩn bị né tránh thì lại ầm một tiếng, trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một khiên năng lượng. Những mảnh chén vụn đập vào mặt khiên, vang lên một chuỗi âm thanh trong trẻo liên tục. Trần Mộ ngơ ngác nhìn khiên năng lượng hoàn mỹ năm cạnh này, trên góc từng năng lượng thuẫn, rõ ràng là một viên tiểu lôi cầu. Không đợi hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, khiên năng lượng trước mắt đột nhiên biến mất, mà năm khối tiểu lôi cầu khôi phục lại trạng thái du động lúc ban đầu. Trần Mộ thử người ra, trước chân bụi gốm vỡ nhỏ bé từ không trung chậm rãi bay xuống. Nhìn năm khối tiểu lôi cầu vẫn hoạt bát tinh nhịp như vậy, Trần Mộ cảm giác đại não của hắn có chút chập mạch. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phá vỡ những quan niệm vốn có trong đầu hắn. Đây là cái gì? Một màn mới vừa rồi càng không ngừng tái hiện lại trong đầu hắn. Từ cái chén nhắm về phía hắn lăn đến trong tích tắc, đến năm khối tiểu lôi cầu bắn về phía cái chén, đánh nát cái chén. Mảnh vụn tung tóe ra, lại đến năm khối tiểu lôi cầu ở trước mặt hắn tạo thành khiên năng lượng hình năm cạnh, lưới điện mặt ngoài khiên năng lượng đánh tất cả mảnh nhỏ nát bấy, sau đó lại đến khiên năng lượng hình năm cạnh tiêu tán. Cả quá trình tựa như động tác trong tạp ảnh chậm ở trong đầu Trần Mộ không ngừng tái hiện. Mặc dù sự tình xảy ra đột ngột, nhưng từng chi tiết hắn đều rất rõ ràng. Điều này phải nhớ đến công lao của từng sợi cảm giác co kéo trong từng tiểu lôi cầu. Chính vì thế trong quá trình này dù là chỗ thật nhỏ đi nữa hắn đều hiểu rõ đến tường tận. hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu mới vừa rồi một loạt biến cố, năng lượng phát sinh biến hóa, không ngừng thoáng hiện. Cẩn thận trở về chỗ cũ, đây là lần đầu tiên trực quan như thế, trực tiếp như thế, nhìn thấy rõ ràng năng lượng biến hóa như thế nào. Mặc dù chỉ trong tích tắc, nhưng trong tích tắc này việc năng lượng biến hóa như thế cũng đủ để làm cho Trần Mộ mở rộng ra nhãn giới. Một loại minh ngộ đột nhiên từ sâu trong tâm can xuất hiện, khiến hắn thấy như mở ra được một cánh cửa đưa ánh sáng mặt trời tràn ngập ở trước mặt hắn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trần Mộ từ trong trạng thái kỳ dị này tỉnh lại. Nhìn thoáng qua thời gian, hắn không khỏi hơi kinh hãi, cư nhiên một giờ đã trôi qua. Ánh mắt của hắn rơi vào năm tiểu lôi cầu vui sướng này. Kỳ thật không cần dùng mắt, hắn nhắm mắt lại cũng có thể biết mỗi một điểm biến hóa của năm tiểu lôi cầu này. Hắn có thể lý giải hết sức rõ ràng. Thậm chí có thể một mức cực kỳ rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ không cách nào khống chế năm tiểu lôi cầu này làm một động tác hết sức đơn giản. Gì? Hắn đột nhiên chú ý tới, năm tiểu lôi cầu này tựa hồ nhỏ đi một chút. Hắn nhắm mắt lại, hình dung lại tỉ mỉ. Quả nhiên trước cảm giác của hắn, thể tích năm tiểu lôi cầu này thu nhỏ lại, biến hóa không chỗ nào che giấu. Trong lòng hắn thoáng chấn động, chẳng lẽ... Suy nghĩ một chút, hắn bước chân tiến về phía cái bàn bày đầy tạp vật hỗn loạn của hắn. Lúc này cái bàn cách hắn một khoảng cách so với mới vừa rồi khi cái chén bị đánh trúng với mình giống nhau, nhưng năm tiểu lôi cầu này trực tiếp phối hợp du động bên người Trần Mộ mà vẫn không phát khởi công kích. Trần Mộ trong lòng chắc chắn nhiều thêm hơn vài phần. Hắn chậm rãi nắm lấy một cương châu cỡ ngón cái ở trên bàn. Rồi không do dự, hắn vung tay ném khối cương châu này bắn về phía tường. Đinh! Cương châu đập vào tường, lập tức bắn ngược trở lại về phía Trần Mộ. Nhìn cương châu càng ngày càng gần, Trần Mộ vẫn không nhúc nhích, tựa như tượng gỗ. Khi cương châu bay đến vị trí mới vừa rồi cái chén bị đánh trúng, một màn làm cho người khác khiếp sợ lần nữa lại xảy ra. Trước mặt Trần Mộ, vô số bụi sắt màu đen sôi nổi bay lả tả rơi xuống. Nguyên lai năm khối tiểu lôi cầu này chỉ biết phát động công kích đối với vật thể vận động tốc độ cao, điều này cũng chứng thực cho phỏng đoán trong lòng hắn. Mà năm khối tiểu lôi cầu thể tích càng nhỏ vài phần, lần này thể tích thu nhỏ lại so với lần mới vừa rồi càng rõ ràng hơn. Không khó nhìn ra, cương châu làm cho năm tiểu lôi cầu này tiêu hao nhiều năng lượng hơn nữa. Lập tức Trần Mộ càng không do dự, tìm kiếm tất cả đồ vật trong phòng của hắn một viên tiếp một viên ném ra. Vì vậy, năm tiểu lôi cầu lấy mắt thường nhìn càng lúc càng nhỏ. Đến khi Trần Mộ ném khối cương châu thứ 5 ra, ba một tiếng vang nhỏ, năm tiểu lôi cầu này rốt cuộc biến mất trong không khí. Khối cương châu cuối cùng này còn chưa kịp bị chấn thành bụi sắt, đập trên người làm cho Trần Mộ đau nhức. Thở phào một hơi, hòn đá đè nặng trong lòng Trần Mộ rốt cuộc cũng rơi xuống. Nếu như năm khối tiểu lôi cầu này không biến mất, vâng a, quy quy y, mơ y, nơ, hơ, có thể gặp phiền toái lớn. Bên người có năm thứ gai mắt này, hắn làm sao ra khỏi cửa đây? Song cực lôi cầu tạp quả nhiên là tấm tạp phiến phi thường cường đại. Ngẫm lại chính mình chỉ chẳng qua vừa mới thí nghiệm lỗ hồng thứ cấp, đây mới là loại sánh đôi thứ nhất thành công. Căn cứ kinh nghiệm hai lần trước, Trần Mộ phán đoán có chừng 4 loại thí nghiệm phối hợp trong lỗ hồng thứ cấp. Nói cách khác, ở cấp bậc này đại khái còn có 3 loại kỹ năng. Thế còn lỗ hồng tam cấp thì sao? Trần Mộ có thể nhớ rất rõ ràng, có 8 lỗ hồng cấp 3 trên từng lôi cầu. 8 kỹ năng. Trần Mộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu đúng là như vậy, song cực lôi cầu tạp này ít nhất có thể có 14 loại kỹ năng chiến thuật. Điều này đối với tấm tạp phiến mà nói, không thể nghi ngờ là một con số cực kỳ khủng bố. Mặc kệ như thế nào, hắn đối với người chế tạo song cực lôi cầu tạp bội phục sát đất. Đây là tấm tạp phiến thuộc loại cường đại nhất hắn từng gặp qua, trừ tạp phiến thần bí ra. Bất quá hiện tại hắn cũng không dám thử nghiệm lung tung, năm tiểu lôi cầu này đã làm cho hắn tương đối uể oải. Song cực lôi cầu tạp mang đến cho hắn rất nhiều vui mừng lẫn sợ hãi. Đáng tiếc lực khống chế cảm giác của thật sự quá kém, phát huy không hết uy lực tấm tạp phiến này. Nếu không, hắn làm sao muốn đổi lại tấm tạp phiến? Trần Mộ cũng không cho rằng tự mình có thể chế tạo được tấm tạp phiến trình độ này. Cái này đối với hắn mà nói quả thực là một vực sâu không thấy đáy. Đổi lại Trần Mộ trước đây, đồng dạng cũng không cách nào phát huy được uy lực tấm tạp phiến này. Sánh đôi lỗ hổng thứ cấp để hình thành kỹ năng đối với hắn mà nói đều đã hết sức miễn cưỡng. Sánh đôi lỗ hổng tam cấp để hình thành kỹ năng, phỏng chừng 89 phần 10 không phải hiện tại hắn có thể khống chế được. Đối với tạp tu mà nói, không thể khống chế là một chuyện đáng sợ, hết sức nguy hiểm. Những năng lượng thể này, nếu như không ổn định, chỉ tùy tiện một lôi cầu cũng đủ để cấu thành uy hiếp tính mạng Trần Mộ. Mà nếu như chúng nó nổ mạnh, thì cả căn phòng này cũng bị thổi bay. Hắn quyết định một cách rất lý trí là tạm thời không tiến hành thăm dò sâu thêm nữa. Trong thời gian 3 ngày, Trần Mộ đem tuyệt đại đa số thời gian để chế tạo tạp phiến cho xong cực lôi cầu. Tạp lợi hại như thế, lại làm cho Trần Mộ thu được tiện nghi lớn, vì thế trong lòng hắn có vài phần không yên tâm. Điều này khiến cho hắn đối với tấm tạp phiến của hết sức để tâm, tương đối mất một phen tâm tư. Trong thời gian này, hắn lại không nhịn được thử nghiệm một chút năm khối tiểu lôi cầu, hắn đem kỹ năng này gọi là tiểu ngũ liên. Mấy lần thử nghiệm, hắn đối với tiểu ngũ liên rốt cuộc có một chút lý giải đại khái. Chẳng hạn, nếu như hắn không đóng độ nghi, năng lượng do năng lượng tạp phóng ra lại cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung năng lượng hao tổn của tiểu ngũ tinh cho đến khi năng lượng của năng lượng tạp trong độ nghi tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa Trần Mộ đại khái đo lường tính toán được điểm tới hạn mẫn cảm đối với tốc độ của năm ngôi sao nhỏ. Không có vượt qua cái này tốc độ đích vật thể tiến hành công kích phạm vi, tiểu ngũ liên sẽ không phát động. Mà một khi vượt qua cái này tốc độ, tiểu ngũ liên sẽ gặp lập tức phát động, đem vật thể phi hành nhanh chóng đánh cho nát bấy. Khu vực khống chế tiểu ngũ liên lấy Trần Mộ làm điểm trung tâm, phạm vi bán kính 3 thước. Điều làm cho Trần Mộ cảm thấy kỳ quái nhất chính là tiểu ngũ liên đối với vật thể hắn ném ra không có chút nào hứng thú, mỗi lần đều không nhúc nhích chút nào. Chỉ một kỹ năng này đã đủ để làm cho mình nghiên cứu không ngừng. Chưa kể sau đó còn có hơn 11 kỹ năng, điều này đủ để khiến cho Trần Mộ cảm thấy hưng phấn. Bởi vì không có chiến đấu tạp, đoạn thời gian này không có cách nào đi tiếp nhận ủy thác, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày luyện tập né tránh phạm vi nhỏ. Bất quá hắn mấy ngày này không gặp được vị cao thủ theo như lời Trình Anh nói. Điểm cống hiến của hắn còn không đủ để cho hắn đi tới phòng huấn luyện cao cấp như vậy, hiện tại hắn chỉ có thể đi đến phòng huấn luyện phi hành đơn sơ. Hắn bị thành tích của vị cao thủ cận chiến mà theo như lời ngày đó Trình Anh nói kích thích dữ dội, cả ngày vùi đầu khổ luyện. Đột nhiên, độ nghi trên tay hắn vang lên. Trong lòng hắn giật mình, khí lưu do khí lưu tạp phóng ra nhất thời lệch lạc. Hắn từ trên trời té xuống, suýt nữa ngã xuống miệng gặm bùn. Tên gia hỏa nào đáng chết. Nghiến răng nghiến lợi trong lòng đem tên gia hỏa đang gọi mình nguyền rủa vô số lần. Bất quá vừa nhìn mã số, vẻ nghiến răng nghiến lợi trên mặt hắn mặt nhất thời hóa thành một luồng gió xuân. Trần Mộ tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 117. Bách Nhận đi tới phòng huấn luyện tổng hợp số 2 trong lòng tràn ngập mong đợi, không biết tạp phiến do chế tạp sư có độ cống hiến cấp chế tạo ra sẽ như thế nào đây. Trần Mộ nhìn qua còn rất trẻ, có lẽ sẽ khiến những chế tạp sư chỉ chú ý tới lai lịch và kinh nghiệm thấy không thuận mắt. Nhưng người ta có độ cống hiến cấp A, không phải cao cấp chế tạp sư nào cũng có thể so được. Chẳng phải bá vẫn từng nói trong trụ sở chỉ có 5 chế tạp sư có độ cống hiến cấp A hay sao? Của hiếm thì quý, cũng biết đạo lý này. Dù là từ góc độ nào thì cũng rất tin tưởng vào tấm tạp phiến chuẩn bị thuộc về mình này. Đột nhiên hắn nhớ tới Trình Anh và bá vẫn đều từng nói muốn được gặp vị chế tạp sư lợi hại này, liệu có nên báo cho bọn họ đến không? Hơi do dự, hắn vẫn còn chưa rõ tính tình của vị chế tạp sư này, không biết liệu việc này có khiến người ta tức giận hay không. Nếu đối phương không thích thì hậu quả sẽ rất bi thảm. Cuối cùng thì từ bỏ ý nghĩ này, trước khi trở nên thân thiết với Trần Mộ mà đưa ra loại yêu cầu này thì thật sự quá liều lĩnh. Để vấn đề này sang một bên, nghĩ tới việc mình sắp có một tấm tạp phiến lợi hại là trong lòng lại hưng phấn hẳn lên. Thấy Trần Mộ đang ngồi đợi trong phòng huấn lơ u, e, nơ tổng hợp số 2, vo vàng chạy tới, luôn miệng xin lỗi. Thật sự xin lỗi, ta đã tới muộn mất rồi. Không sao. Trần Mộ lơ đãng phất tay. Tạp phiến ta đã làm xong rồi, bây giờ muốn ngươi thử xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không. Thấy thái độ này cảm thấy thoải mái hơn. Một chế tạp sư có độ cống hiến cấp A mà lại bình dị gần gũi như vậy. Trong lòng hắn cảm khái, quả nhiên càng là người có thực lực mạnh thì lại càng khó xét đoán. Cũng không vì đối phương có vẻ dễ dàng mà được voi đòi tiên. Nếu trước đây hắn chỉ kinh sợ tấm phòng tạp ghi cấp A của Trần Mộ, còn bây giờ thì là sự tôn kính xuất phát từ nội tâm. Đã làm phiền ngươi rồi. Hắn khom người xuống, nói rất chân thành. Trần Mộ hơi kinh ngạc liếc nhìn. Hắn vốn xuất thân bần hàn, đã quen với thế thái nhân tình, rất dễ dàng để nhìn ra câu nói vừa rồi của là thật tâm hay giả ý, chỉ có điều hắn không rõ lý do, lúc nãy hắn cũng đâu có làm gì. Nhưng Trần Mộ cũng không hỏi mà chuyển vấn đề về tấm tạp phiến vừa làm cho. Tấm tạp phiến này gọi là Bách Nhận, đương nhiên nếu ngươi không thích thì cứ đổi một cái tên khác. Trần Mộ vẫn bình tĩnh nói như cũ, đồng thời lấy từ trong tạp bao ra một tấm tạp phiến màu xám bạc. Tấm tạp phiến này có bề ngoài rất khác so với những tạp phiến bình thường. Tạp phiến có màu xám bạc, nội liễm mà rất có cảm giác về chất. Được xử lý qua công nghệ thủy dòng ma sa nên thân tạp phiến không hề phản quang nhưng cấu vân lại khá chói mắt. Cấu vân phát ra ánh sáng màu bạc, trông rất tinh tế và cân xứng, chúng khiến người ta có cảm giác như một thứ chất lỏng đang lưu động chậm rãi trên bề mặt, như thể là những mạch máu màu bạc. Vừa nhìn là đã lập tức yêu thích tấm tạp phiến này. Hai mắt hắn toát ra vẻ si mê, nhìn chằm chằm vào. Bách Nhận, tạp trên tay Trần Mộ. Sự chú ý của Trần Mộ đều đặt vào việc giảng giải việc sử dụng. Bách Nhận đóng ngoặc nhọn. Hắn quyết định tự mình làm mẫu, liên đem Bách Nhận cắm vào độ nghi rồi kích hoạt. Đặc điểm của Bách Nhận là có thể bắn ra rất nhiều năng lượng nhận có kích cỡ bằng ngón tay trong nháy mắt. Nguyên nhân bởi phạm vi công kích nên ta cho rằng phương thức công kích này tương đối thích hợp với ngươi. Nếu như cảm giác của ngươi đủ mạnh thì có thể phóng ra khoảng 100 phiến, nhưng bây giờ có thể phóng ra chừng 20 phiến là đã rất tốt rồi. Trần Mộ vung tay lên, sắc mặt rất nghiêm túc, đột nhiên quanh thân thể hắn lóe lên hơn 10 tia sáng màu xanh nhạt rồi biến mất. Thấy rõ chưa? Trần Mộ hỏi. Hưng phấn đến run cả người, giọng nói cũng hơi run run. Thấy rõ rồi. Trời ạ, thật sự là quá tuyệt vời. 10 tia sáng đó hắn đều thấy rất rõ ràng, mỗi một tia sáng là dấu vết do một năng lượng nhận lưu lại. Những tia sáng đó lóe lên rồi biến mất chứng tỏ những năng lượng nhận có tốc độ cực nhanh. Lấy ngươi làm trung tâm thì phạm vi bao trùm của Bách Nhận tạp là khoảng 10 mét. Nếu cảm giác của ngươi đủ mạnh thì có thể khống chế tốc độ và phương hướng của mỗi năng lượng nhận. Có lẽ hiện tại ngươi chỉ có thể hướng chúng về một khu vực tạo thành một công kích hình quạt. Trần Mộ lại làm mẫu một lần nữa, hơn 10 tia sáng màu xanh nhạt lóe lên trong một khu vực hình quạt trước mặt hắn. Đỏ cả mặt, ngụ ý của Trần Mộ chính là khả năng khống chế của hắn quá kém nên chỉ có thể lựa chọn phương thức công kích này, nhưng hắn cũng tự biết mình. Hơn nữa vừa rồi hắn chú ý tới mật độ công kích trong khu vực hình quạt thì hai mắt liền tỏa sáng. Dưới mật độ công kích thế này thì rất ít người có thể né tránh. Lực công kích của mỗi một năng lượng nhận cũng không cao lắm. Vẻ mặt Trần Mộ có chút tiếc nuối, do tinh cấp có hạn nên hắn chỉ làm được đến thế này. Hắn đi tới trước một cái bia ngắm là dụng cụ chuyên dùng để kiểm tra thương tổn do công kích. Bên cạnh bia ngắm có một màn sáng, trên mặt có những con số. Hắn giương tay bắn ra một năng lượng nhận màu xanh nhạt. Một tiếng phập rất nhỏ vang lên, còn trên màn sáng bên cạnh thì các con số vọt lên đến tận 330 mới dừng lại. Chỉ được khoảng chừng này thôi, lúc chiến đấu ngươi phải chú ý đấy. Trần Mộ nhắc nhở. Há hốc mồm nhìn vào màn sáng, hắn cảm thấy như não mình bị co lại. Trời ạ! Thương tổn đạt 330 mà còn coi là thấp sao? Hắn không biết nói gì nhìn Trần Mộ. Vừa rồi Trần Mộ nói uy lực của năng lượng nhận không cao thì hắn đã chuẩn bị tư tưởng tiếp nhận con số khoảng 250. Song cực lôi cầu tạp của hắn trước kia phát ra hai lôi cầu mới đạt đến mức đó. 330 thương tổn huyễn tạp bình thường tạo ra hầu hết đều chỉ hơn 200 mà thôi. Sự vui mừng như một luồng nhiệt lưu bốc thẳng từ bàn chân đến tận đỉnh đầu khiến hắn như sắp ngất đi. Đại ca đừng có trêu ta như vậy chứ. Ai oán nhìn Trần Mộ, chuyện này đủ để hệ thần kinh yếu ớt của hắn nát bét mất. Nhưng nhìn nét mặt chăm chú của Trần Mộ cảm thấy mình cần nói lại cho hắn biết tiêu chuẩn. Chế tạp sư có độ cống hiến cấp A đâu thể dùng tiêu chuẩn bình thường được. Hắn nuốt nước bọt. Vừa định mở miệng thì Trần Mộ lại chuyển động cổ tay, nói tiếp. Để đền bù cho khuyết điểm này, ta tăng thêm cho nó một cái kỹ năng. Nói xong Trần Mộ lại vung tay phải lên. Hơn 10 tia sáng xanh đột nhiên xuất hiện tập hợp về một điểm với tốc độ kinh người. Trước mặt Trần Mộ lúc này có một điểm sáng đang trôi nổ bồng bềnh, nó khiến cho có ảo giác như vừa rồi nó điên cuồng hấp thu ánh sáng xung quanh. Tích tắc huyễn lệ đó khắc sâu vào mắt, khiến hắn thất thần mấy giây. Một lưới nhận màu xanh nhạt hình trăng khuyết dài khoảng 20 ly lặng lẽ nổi trên trước mặt Trần Mộ, tựa như một ánh trăng rằm, ôn hóa và yên lặng. Tay phải Trần Mộ đột nhiên nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Tê! Ánh trăng rằm nhu hóa này khi bay lại phát ra tiếng như tiếng kêu của loài rắn khiến thấy lạnh cả người. Phập thanh âm do loan nguyệt đánh trúng bia ngắm rất nhỏ, cơ hồ như không có. Ở chính giữa bia ngắm có một dấu vết rất rõ ràng dài 20 ly, mà số liệu hiện ra trên màn áng lại càng điên cuồng hơn lần trước. Đứng trước màn sáng, ánh mắt trống rỗng, hồn phách lên mây, chỉ nghe trong miệng hắn thì thào, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy. Mắt trợn trắng nhìn Trần Mộ một cách hơi thất thố khiến Trần Mộ tưởng hắn không hài lòng với kết quả nên bình tĩnh nói. Đây là thương tổn lớn nhất ta có thể làm được, nếu ngươi không hài lòng thì ta cũng đành chịu thôi. 450 thương tổn đối với hắn không phải là cao, phải biết rằng thương tổn do thoát vĩ toa tạp tạo ra lên tới 756, hơn nữa. Bách nhận tạp muốn hoàn thành chiêu này cần thời gian tích tụ năng lượng tương đối dài, rất bất tiện trong chiến đấu. Cho nên hắn thấy độ hữu dụng của chiêu này không cao. Giật mình một cái, hồn phách trở về, miệng lắp bắp. Hài lòng, hài lòng. Thật sự quá tuyệt vời. Hài lòng. Hắn sao có thể không hài lòng. Khác với Trần Mộ, Hắn biết rất rõ trên thị trường tạp phiến cận chiến có thể tạo ra thương tổn từ 4 châm trở lên hiếm tới mức nào. Mỗi tấm đều có giá trên trời, mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Không thể ngờ được Trần Mộ lại đem tới cho mình sự vui mừng và sợ hãi đến vậy. Hắn cảm thấy mình cần phải đi miếu thắp hương cảm tạ Bồ Tát mới được. Chuyện này không biết cần được Phật Tổ phù hộ bao nhiêu mới có được vận may thế này. Hắn thấy từng tế bào trong người run lên, hưng phấn tới cực điểm. Tạp Đồ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 118, Tam Nguyệt. Hài lòng như thế, Trần Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong cực lôi cầu, tạp hắn còn phải nghiên cứu, hắn cũng không hy vọng mình cứ như vậy đem nó trả lại cho. Bất quá hắn vẫn làm hết phần sự nhắc nhở. Một chiêu này có thể yêu cầu năng lực khống chế cảm giác hơi cao, hiện tại ngươi hẳn là có thể dùng, tuy nhiên sẽ có chút miễn cưỡng. Không không sao cả, không không sao cả. Hưng phấn đến mức trà sát tay, hận không thể lập tức từ trên tay Trần Mộ đoạt lấy. Bách nhận tạp này. Chứng kiến bộ dáng cấp bách của Trần Mộ cũng không khỏi mỉm cười. Tấm tạp này còn có một kỹ năng chiến thuật, là từ hình mặt trăng mới vừa rồi phát triển biến hóa mà thành. Yêu cầu của nó đối với khống chế cảm giác càng cao, ngươi chú ý xem. Ánh mắt Trần Mộ tương đối nghiêm túc, cái kỹ năng này đối với hắn mà nói cần phải nghiêm túc đối đãi. Giống như hạt mưa, hơn 10 đạo quang mang cấp tốc chuẩn xác hội tụ thành một điểm trước mặt Trần Mộ, một vòng loan nguyệt. Trăng lưới liềm, hình lưới liềm hiện lên. Lần này Trần Mộ vẫn như cũ giống như lần trước, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Loan nguyệt, vèo. Hướng bia ngắm bắn nhanh tới, từ nơi này xem ra tựa hồ cùng mới vừa rồi không có cái gì khác nhau. Trong mắt không khỏi lộ một vẻ nghi hoặc. Ngay lúc này, loan nguyệt đang phóng với tốc độ cao đột nhiên phát sinh biến hóa, một hóa ba, không trung đột nhiên xuất hiện ba đạo loan nguyệt giống nhau như đúc, phốc. Ba đạo loan nguyệt đồng thời đánh trúng bia ngắm ở trên mặt để lại ba đạo dấu vết rõ ràng. Số liệu trên màn hình nhanh chóng nhảy lên, chỉ là lần này ba chữ số, cuối cùng ba chữ số đứng ở 375. Đây là cái gì? Ngây ra như phỗng, nhìn bia ngắm ngơ ngẩn. Mất 5-6 phút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không che giấu nổi vẻ mừng rỡ điên hiện lên trên mặt. Hiểu được rằng kỹ năng này nếu như mình có thể nắm giữ, trong thực chiến uy lực của nó lớn biết bao nhiêu. Uy lực chúng nó mặc dù so với một đạo loan nguyệt nhỏ hơn một tí, nhưng nó có tính đánh lừa. Trên đường chia ra làm ba, không hề có dấu hiệu, nếu tự mình gặp phải nhất định sẽ bị đánh trúng. Vô luận như thế nào, mình nhất định phải đem học cho được kỹ năng này, thầm hạ quyết tâm. Nó gọi là Tam Nguyệt nhé. Đem ngữ khí thản nhiên của Trần Mộ khắc sâu trong đầu mình. Tam Nguyệt cái tên này nghe không tồi chút nào. Có chỗ nào muốn điều chỉnh, ngươi cứ nói. Trần Mộ tiếp tục hỏi ý kiến. Trước hết để ta thử xem đã. Hưng phấn nói, mặc dù đã bị bách nhận tạp chinh phục hoàn toàn, nhưng hắn còn có chút cẩn thận. Trần Mộ không có ý kiến gì, đem bách nhận tạp trong độ nghi rút ra. Cẩn thận thận tiếp nhận. Bách nhận tạp, dường như vật hắn đang cầm không phải tấm tạp phiến, mà là một đồ sứ dễ vỡ giá trị liên thành. Thần sắc hắn biến đổi phức tạp nhìn chăm chú vào. Bách nhận tạp màu xám bạc trên tay. Nghĩ lại những cay đắng ngọt bùi suốt mấy năm nay, một cảm giác bồi hồi khó tả cứ dâng lên trong lòng. Chứng kiến thần thái mất hồn của Trần Mộ không khỏi nhớ tới mình trước kia. Nhớ khi đó, một tấm huyễn tạp cấp 1 cũng có thể làm cho hắn kích động hồi lâu. Hiện tại tri thức học tập càng ngày càng thâm ảo, nhưng cảm giác vui sướng đơn thuần này lại càng ngày càng ít. thời gian đó thật sự làm cho người ta phải hoài niệm, Trần Mộ thản nhiên hồi tưởng. Đem bách nhận tạp cắm vào độ nghi của mình, liền bắt đầu luyện tập. Trần Mộ phục hồi tinh thần lại từ trong hồi ức. Hắn khẽ thở dài, cuộc sống đơn thuần trước kia đã càng ngày càng rời xa bản thân. Hắn bắt đầu quay sang chú ý đến đang luyện tập. Bách nhận, tạp, cường độ cảm giác của so với Trần Mộ có chút chênh lệch. Trần Mộ có thể thoải mái một lần thả ra ước chừng 20 đạo tiểu năng lượng nhận, còn mỗi lần chỉ có thể thả ra ước chừng 15 đạo. Cách hắn sử dụng so với Trần Mộ cũng có một chút khác biệt, tất cả ba lưới năng lượng nhận đều tập trung chung quanh hắn trong khu vực chừng 3 thước. Trần Mộ suy nghĩ một chút, không khỏi thầm khen. Quả nhiên có kinh nghiệm phong phú. Phạm vi khống chế nhìn qua như vậy tuy hơi nhỏ nhưng kỳ thật trong khu vực 3 thước lực khống chế lớn rất nhiều. Dùng phương thức hy sinh khoảng cách để tăng cường xác suất công kích thành công quả nhiên là đấu pháp cận chiến điển hình. Cũng có thể hình thành loan nguyệt, nhưng loan nhận hắn tạo giá trị thương tổn chỉ ước chừng 350. So với Trần Mộ sau khi dùng đến 1/3 của ba nhận vẫn kém một chút. Trên mặt không hề thấy vẻ uể oải, mà ngược lại miệng của hắn còn cười ngoác đến tận tai. Trần Mộ không rõ tại sao lại cao hứng như vậy. Đây là vì hắn không biết giá trị của cận chiến tạp phiến. So số lượng với viễn trình công kích tạp phiến ít hơn rất nhiều, mà chế tạp sư An hiểu chế tạo cận chiến tạp phiến số lượng càng lại rất thư thớt. Giá trị thương tổn có thể đạt tới vài số không trong viễn trình tạp phiến cũng không hiếm thấy, nhưng mà trong cận chiến tạp phiến lại rất hiếm thấy. Hơn nữa, bách nhận tạp có 3 loại phương thức công kích, điểm này làm coi trọng hơn hết. Một tạp tu chỉ có 1 chiến thuật, nếu như không phải có những người khác cùng phối hợp, thì ở bên ngoài không có cửa sinh tồn. Chứng kiến đối với bách nhận tạp yêu thích không nỡ rời tay, một loại cảm giác thành tựu mãnh liệt từ đáy lòng Trần Mộ dâng lên. Đại khái đối với mỗi một vị chế tạp sư mà nói, thời khắc tựa như lúc này, luôn luôn rất hạnh phúc. Đối bách nhận tạp hài lòng đến cực điểm, không đề xuất bất cứ ý kiến tu sửa gì. Thấy thế, Trần Mộ liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn nghĩ tới một cái vấn đề, liền dừng lại cước bộ, xoay người hỏi Vinh, Ý, Lơ, Nơ, Gơ, U, V, Quy, Quy, O, Y, có biết trong căn cứ tạp tu cận chiến lợi hại nhất là ai không? Tạp tu cận chiến lợi hại nhất? Ngài muốn tuyên bố ủy thác gì sao? Kỳ quái hỏi. Hắn cảm thấy Trần Mộ hỏi câu này có chút kỳ quái, ngoài trừ tuyên bố ủy thác ra, hắn không nghĩ tới giải thích nào khác. Nhưng mà nếu như tuyên bố ủy thác, lại có ủy thác gì yêu cầu phải là tạp tu cận chiến? Ta đối với cận chiến tạp phiến tương đối cảm thấy hứng thú, muốn tìm một tạp tu hiểu rõ phương thức cận chiến. Trần Mộ tự mình tìm một lý do không tồi. À ra thế. Mừng tỉnh đại ngộ, nguyên do là Trần Mộ muốn tìm một đồng bọn hợp tác. Rất nhiều chế tạp sư chế tạo cận chiến tạp phiến đều có một ít đồng bọn tạp tu cận chiến tương đối lợi hại. Chỉ có tạp tu cận chiến mới có thể phán đoán chính xác giá trị thực tế của công năng tấm cận chiến tạp phiến cuối cùng là bao nhiêu giá trị. Nói trắng ra, tác dụng của bọn họ chính là thử nghiệm cận chiến tạp phiến do chế tạp sư chế tạo, sau đó đem cảm thụ của mình nói cho chế tạp sư, rất có lợi cho chế tạp sư làm ra cải tiến. Tạp tu cận chiến lợi hại nhất, loại khẩu khí này đại khái chỉ có vị chế tạp sư này có được cấp độ cống hiến hạng A trước mắt mới dám mở miệng. Hắn cảm thấy đây là điều đương nhiên, người ta có cái thực lực để đòi hỏi điều đó. Mặc dù biết rằng có thể trở thành đồng bọn vị chế tạp sư, mặt tốt rất nhiều, nhiều không đếm xuể. Song hắn cũng biết thân biết phận của mình, tự mình cách trình độ này còn xa lắm. Suy nghĩ một chút, hắn thật thà nói. Nếu như là tạp tu cận chiến, cá nhân ta cho rằng ma quyết hẳn là một trong tạp tu cận chiến lợi hại nhất ở trụ sở này. À mà bằng hữu của ta bữa trước còn gặp phải một tạp tu cận chiến phi thường lợi hại, hắn ở tình huống né tránh phạm vi nhỏ độ khó 80 tất cả đều đạt được mức 80. Khi nói lời này, hai mắt không khỏi lộ ra vẻ hướng tới, cái thành tích này đối hắn mà nói, rất xa xôi. Trần Mộ sửng sốt, né tránh phạm vi nhỏ, độ khó 80, đạt được 80. Hắn nhớ kỹ chính mình tựa hồ từng tiến hành quá huấn luyện này, mà thành tích của mình cũng tựa hồ vừa đúng chỉ số này. Tưởng rằng Trần Mộ không biết điều này, liền kiên nhẫn giải thích. Huấn luyện né tránh phạm vi nhỏ là huấn luyện tạp tu cận chiến phải học tập, nó có thể đề cao năng lực sinh tồn của tạp tu cận chiến. Độ khó 80 lại còn có thể đạt được mức 80 trở lên, rõ ràng vì tạp tu cận chiến này có khả năng tránh né cực kỳ xuất sắc và là tạp tu cận chiến rất đáng sợ. Nga! Vẻ mặt Trần Mộ vẫn mù mờ, chẳng lẽ thành tích lần nọ mình nhớ lầm? Chắc là vậy. Dù thế nào, mình vẫn là không cách nào cùng tạp tu, hai người đáng sợ này đồng thời liên lạc cùng một chỗ. Đáng tiếc ta cũng không biết tên vị tạp tu kia. Vẻ mặt tiếc hận, bất quá hắn chợt liếc nhìn Trần Mộ một cái, nói: nhưng với thực lực của ngài, nghĩ muốn tra ra hắn, hẳn là cũng không khó khăn. Tạp tu này so sánh với ma quyết ai hơn lợi hại hơn? Trần Mộ hỏi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, tên tạp tu kia ta cũng không nhìn thấy, mà thực lực thật sự của ma quyết như thế nào ta cũng không minh bạch. Nhưng ta tin tưởng thực lực hai người hẳn là cùng trình độ, coi như có sai biệt, khác biệt cũng không lớn lắm. Được rồi, cảm ơn ngươi, Trần Mộ nói. Một người có danh có tiếng, một người phải muốn hỏi thăm, Trần Mộ tự nhiên lựa chọn ma quyết. Đột nhiên nghĩ đến Trình Anh, trong lòng nảy ra ý. Nếu như ngài muốn tạp tu viễn trình, ta có mấy vị đồng bạn không tồi có thể giới thiệu cho ngài. Thực lực của bọn họ đều phi thường xuất sắc. Những lời này của hắn không có sai khác, thực lực Trình Anh trong căn cứ thuộc loại hàng xịn. Mà bá vấn trong mắt càng lại cao thâm khó lường. Được, nếu như ta muốn, ta sẽ tới tìm ngươi. Trần Mộ gật đầu. Trần Trừ một hồi đột nhiên hạ quyết tâm, cắn răng nói: ngài là chế tạp sư lợi hại nhất mà ta từng gặp, ngài có thể để lại cho ta một phương thức liên lạc không? Trong lòng hắn lo lắng không an, lấy thân phận của hắn mà nói như vậy cảm thấy có ít nhiều tham lam. Rất nhiều chế tạp sư cáo kỉnh, chế tạp sư cũng không phải giống như bọn họ tính tình tốt như vậy. Trần Mộ thì lại thật sự không suy nghĩ gì, tiện tay đem số hiệu phòng tạp cho hắn. Đây là mã số phòng tạp của ta, nếu có sự tình, ngươi có thể nhắn lại cho ta. Cái gọi là lưu ngôn, tại nơi ký gửi để lại lưu ngôn. Đưa vào tạp hào đặc biệt, viết tin tức mình muốn lưu tin tức tạm thời tồn tại ở thiết bị đầu cuối nơi ký gửi. Lần sau nếu như chủ nhân tấm tạp này đến nơi ký gửi, sẽ thu được tin tức này. Nhưng đối với Trần Mộ thì không cần phiền toái như vậy. Thiết bị đầu cuối trên tay hắn cũng có khả năng như thế. Vui mừng khôn xiết, vội vàng cam đoan: ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không tùy ý đi quấy rầy ngài. Có thể thu hoạch được tấm tạp hào này hắn đã tương đối thỏa mãn, mặc dù phiền toái một chút. Hắn cũng không hy vọng xa vời Trần Mộ lại đem mã số thông tin của mình đưa cho hắn, mặc dù đó mới là phương thức thuận tiện nhất. Không sao cả. Trần Mộ phất phất tay không chú ý. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới một điều khác. Người chế tạo tấm song cực lôi cầu tạp của ngươi là ai, ngươi có biết không? Tạp đồ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 119. Ma quyết. Lắc đầu. Tấm tạp phiến đó là của sư phụ tặng cho ta. Ông ấy cũng không biết lai lịch của nó, chỉ biết đây là một tấm tạp phiến đã cũ mà thôi. Ngài có hứng thú với nó sao? Hắn không biết tấm tạp phiến đó có cái gì đáng nghiên cứu, Hắn dùng lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt. Thôi quên đi. Trong lòng Trần Mộ không khỏi thất vọng, xoay người đi khỏi phòng huấn luyện. Cửa phòng huấn luyện đóng lại, Trần Mộ trước khi đi theo thói quen rút phòng tạp của mình ra. Đang đắm chìm trong bách nhận, tạp không nhận ra là mình đã bị nhốt ở trong phòng. Trở về phòng mình, Trần Mộ nghĩ tới ma huyết. Nơi đây mặc dù tốt nhưng không thể ở lâu. Hắn luôn tìm cách để rời khỏi trụ sở. Về phần lời hứa của Ninh gia thì Trần Mộ cũng chẳng trông mong gì nữa. 200 tấm tạp phiến, không cần biết là có thể hoàn thành hay không, nhưng từ sau khi giao cho hắn mấy tấm tạp phiến đầu tiên thì Ninh gia cũng chẳng nhắc tới chuyện này nữa. Bọn họ hẳn là đang suy nghĩ về Vũ Toa, tạp. Trần Mộ không phải là kẻ ngu ngốc, hắn biết rõ loại tạp phiến này có ý nghĩa thế nào với Ninh gia. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà muốn rời khỏi nơi này thì trước hết phải trở thành một tạp tu. Trần Mộ không tin rằng một chế tạp sư trói gà không chặt có thể rời khỏi được trụ sở canh phòng nghiêm mật này, mà dù có thoát được cũng không thể sống sót dưới sự truy bắt của Ninh gia. Cơ hội chỉ có một lần, nếu để cho Ninh gia chú ý mà còn muốn rời đi thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Hắn dồn chủ ý vào song cực lôi cầu tạp. Mặc dù còn chưa nắm rõ hoàn toàn nhưng khả năng phòng ngự mạnh mẽ của nó thì những tạp phiến khác không thể so bì. Trần Mộ cho rằng nếu muốn chạy trốn khỏi trụ sở thì song cực lôi cầu tạp có tác dụng hơn. Thoát vĩ toa tạp, chế tạo một cái tạp phiến phòng ngự mới đối với Trần Mộ là rất khó khăn. Cao thủ tạp tu trong trụ sở nhiều như mây, tại sao không tìm một người đến dạy mình chứ? Có người hướng dẫn sẽ tránh được những sai lầm. Hắn quyết định phương hướng chính sẽ là song cực lôi cầu tạp, mục tiêu hiện thời là trở thành tạp tu cận chiến. Trong tay Trần Mộ có rất nhiều điểm cống hiến, cứ giữ cũng chẳng có tác dụng gì, dù ma quyết có đòi giá cao cỡ nào cũng được. Trần Mộ cẩn thận cân nhắc, đem toàn bộ kế hoạch kiểm tra lại một lần. Hắn nhanh chóng ý thức được chỗ mấu chốt của kế hoạch này, đó là phải nhanh. Hắn phải nâng cao thực lực của mình trong thời gian ngắn nhất, sau đó rời đi khi Ninh gia còn chưa chú ý. Nếu để thời gian kéo dài, Ninh gia nhất định sẽ chú ý tới mọi hành động của hắn, khó khăn khi rời đi sẽ tăng thêm vài lần. Quyết định xong, Trần Mộ liền nhanh chóng tìm được ma huyết. Chế tạp sư có độ cống hiến cấp A có thể tìm được rất nhiều tin tức, đương nhiên là cấp bậc cống hiến của đối phương phải thấp hơn mình. Cấp bậc cống hiến của ma huyết thấp hơn Trần Mộ nhiều nên hắn mới có thể dễ dàng tìm được tin tức. Ma huyết đang ở chỗ xem có ủy thác gì đáng giá hay không thì độ nghi trên tay vang lên, nhưng không thấy mã số của đối phương, điều này chứng tỏ đối phương không nằm trong danh sách bạn bè của mình. Người lạ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là có ủy thác. Thời gian này hắn danh tiếng của hắn lên rất cao, thực lực đều được mọi người công nhận, những chủ ủy thác cũng thích hắn hơn đám đánh thun. Ma huyết có khuôn mặt màu đồng đỏ, râu tóc sậm sạp, hai mắt hơi lim dim như đang buồn ngủ, nhìn qua như một người trung niên chán đời. Alan cũng vì thế mà khinh thường hắn, vì thế mà mất mạng. Từ sau đó liền không còn ai dám coi thường hắn nữa. Trước khi vào trụ sở, ma huyết đã rất nổi tiếng, hắn từng là đoàn trưởng của tạp tu đoàn Hổ Sơn, Duy Sâm Hổ. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà lại từ bỏ chức đoàn trưởng, một mình đi tới trụ sở của Ninh gia. Năm nay hắn 42 tuổi, thực lực và kinh nghiệm đều đã ở trạng thái đỉnh cao. Sau khi đánh một trận với Alan, A Luân, thì vị trí của hắn trong trụ sở đã được khẳng định. Hắn cầm lấy thông tấn tạp. Chào, ta là Ma Quyết, có chuyện gì vậy? Giọng nói của hắn trầm thấp, hơi khàn khàn. Rất xin lỗi đã làm phiền ngài tiên sinh Ma Quyết. Ta hiện có một cái ủy thác, không biết ngài có hứng thú hay không. Người nói phía bên kia là một thiếu niên sắc mặt hơi vàng, tướng mạo hay khí chất đều không có gì nổi bật. Người như vậy đi trên đường sẽ chẳng có ai chú ý tới, nhưng ma quyết không vì vậy mà coi thường. Những người bình thế này có thể gặp rất nhiều ngoài đường, nhưng đây là chỗ nào? Đây là trụ sở của Ninh gia, người có thể đi vào nơi đây đều phi thường xuất sắc, người bình thường thế này lại càng chói mắt. Kinh nghiệm của hắn phong phú hơn nhiều, đương nhiên là sẽ cẩn thận hơn. Hắn xuất thân từ tạp tu đoàn, tính ra thì cũng thuộc loại ngành nghề phục vụ, sao có thể không rõ việc tiếp xúc với khách hàng. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người quen muốn giao ủy thác cho hắn. Sự chênh lệch giữa chuyên nghiệp và không chuyên không phải chỉ là kỹ năng mà còn là thái độ. A, không biết là ủy thác gì vậy? Thái độ của ma quyết rất cẩn thận, không tùy tiện đáp ứng. Ánh mắt hắn lúc này sắc bén như kiếm, vẻ đờ đẫn lúc trước đã bay đi sạch. Thiếu niên trên màn sáng lại đưa ra một cái ủy thác ngoài dự liệu của hắn. Ta muốn thuê một vị tạp tu cận chiến làm người chỉ đạo riêng cho ta, giúp ta học tập các kiến thức về tạp tu cận chiến. Tiên sinh ma quyết, ngài là tạp tu cận chiến giỏi nhất trong căn cứ, chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu như ngài đồng ý, ta sẽ trả mỗi giờ 50 điểm cống hiến. Không biết ý ngài thế nào? Mỗi giờ 50 điểm cống hiến, cái giá này khiến cho ma quyết phải nhíu mày. 50 điểm cống hiến không phải là nhiều, nhưng mỗi giờ 50 điểm cống hiến lại là một cái giá kinh người. Một ngày huấn luyện 6 giờ, đó chính là 300 điểm cống hiến, cũng tương đương với thù lao của một ủy thác có độ khó trung bình. Nhưng ủy thác này có rất nhiều chỗ tốt hơn các ủy thác bình thường. Không cần ra ngoài, tức là không phải đối mặt với nguy hiểm, hơn nữa chỉ đạo riêng là một quá trình rất dài, như vậy thì lượng thu vào rất ổn định, tổng số sẽ rất kinh người. Suy nghĩ một chút, ma quyết liền gật đầu. Được rồi, ta tiếp nhận ủy thác này, nhưng ta muốn thanh toán ngay sau mỗi buổi. Hắn hơi hoài nghi người thanh niên trước mắt này liệu có thể có bao nhiêu điểm cống hiến, nhưng cũng không hỏi. Trong giới tạp tu đánh thuê có một quy định bất thành văn, đó chính là không được dò xét tin tức về người thuê. Không thành vấn đề. Trần Mộ trả lời một cách thoải mái, hắn nói tiếp. Chúng ta bắt đầu luôn từ hôm nay đi. Ma quyết cũng không lằng nhằng, nhanh nhẹn đứng dậy. Được. Ở trong phòng huấn luyện, Trình Anh kinh ngạc nhìn. Trời ạ, không thể ngờ ngươi lại để mình bị nhốt trong phòng. Ta nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được tại sao ngươi lại bị nhốt cả giờ trong này. Bá vẫn đứng bên cạnh cũng phải cười nhẹ. Lục Túng nói, còn nhớ vị chế tạp sư ta nói lần trước không? Chính là chế tạp sư có độ cống hiến cấp A đó. Khi ta khôi phục tinh thần từ trạng thái luyện tập thì mới phát hiện mình đang bị nhốt trong phòng. Bất đắc dĩ đành nhờ Trình Anh tới mở cửa giúp. Nhớ chứ? Trình Anh lập tức tỉnh táo, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tạp phiến hắn làm cho ngươi có tốt không? Bá vẫn cũng lộ ra ánh mắt chú ý. Gật đầu. Đúng vậy. Hôm nay ta tới đây là để thử tạp, nhưng khi quay ra thì cửa đã đóng. Đột nhiên hắn nhớ ra. Ta nhớ ra rồi, phòng huấn luyện này là do người đó mở, có lẽ lúc rời đi hắn đã rút tạp ra theo thói quen, để quên ta trong này. Nếu như lúc đó Trần Mộ không rút tạp thì phòng huấn luyện vẫn cho rằng hắn đang sử dụng, sẽ vẫn trừ điểm. Tạp đâu? Mau cho ta xem một chút. Trình Anh vội vàng cắt đứt dòng hồi tưởng của nó, gọi là bách nhận. Rút bách nhận tạp từ trong độ nghi ra đưa cho Trình Anh. Tấm tạp phiến này thật đẹp quá. Trình Anh hai mắt tỏa sáng nhìn. Bách nhận tạp, nữ nhân vốn luôn thích những thứ gì đẹp đẽ. Nàng lật qua lật lại tạp phiến, yêu thích không nỡ rời tay, bộ dạng đó khiến vừa lo lắng vừa đắc ý. Và cô này cũng đừng thấy đẹp mà chiếm làm của riêng đấy chứ. Qua vài phút Trình Anh mới lưu luyến đưa bách nhận tạp cho bá vấn. Bá vẫn cầm lấy. Bách nhận tạp, xem xét cẩn thận, không nhịn được phải khen. Tạp tốt. Sau đó hắn trả. Bách nhận tạp lại cho. Ngươi biểu diễn một chút coi. Trình Anh và Bá vẫn đều không biết gì về tạp phiến cận chiến nên đành để cho biểu diễn. Cũng không nói nhiều, nhanh chóng biểu diễn. Bách nhận tạp. Hắn ở đây luyện tập cả giờ đồng hồ, mặc dù chưa thể thuần thục nhưng cũng có thể miễn cưỡng làm mẫu. Thương tổn do bách nhận tạp tạo ra cao khiến Trình Anh cũng phải hoảng sợ. Chẳng phải ngươi luôn mong có một tấm tạp phiến uy lực mạnh sao, giờ hẳn là hài lòng rồi chứ. Nàng không khỏi vui mừng thay cho. Bá vẫn đứng bên, ánh mắt chớp động như đang nghĩ tới điều gì đó. Cơ u, v, quy, quy, o, y, hắc hắc, ánh mắt thỏa mãn, sau đó hắn tiếp tục biểu diễn Loan Nguyệt. Một màn dường gì khiến trái tim như đóng băng, thương tổn kinh khủng khiến Trình Anh kinh ngạc, hâm mộ không thôi. Ngay cả Bá vẫn cũng không bình tĩnh nổi. Thật sự là một tấm tạp tốt. Đây là lần thứ hai hắn khen. Bách nhận tạp là một tấm tạp tốt. Không biểu diễn Tam Nguyệt, nếu đem tất cả kỹ năng đều biểu diễn cho người khác xem thì đó là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 120. Quái. Quái thai. Ma Quyết nhanh chóng đi tới phòng huấn luyện tổng hợp số 20 nhưng hắn thấy đối phương còn đến sớm hơn hắn. Xin chào. Ma Quyết bắt chuyện. Trần Mộ đã chú ý tới hắn. Xin chào tiên sinh Ma Quyết. Chúng ta bắt đầu luôn đi. Ma Quyết không muốn lãng phí thời gian. Mỗi giờ 50 điểm cống hiến, nếu như bản thân cứ lề mề chậm chạp thì có thể sẽ không ăn được món thù lao này. Ngươi hãy biểu diễn qua một lần những kỹ năng liên quan tới tạp tu cận chiến mà ngươi đã học được đi. Ma Quyết nói tiếp. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, thiếu niên đó lắc đầu. Rất xin lỗi, Ma Quyết tiên sinh, ta chỉ là lính mới thôi. Ma Quyết sửng sốt nhìn Trần Mộ, hơi bực bội nói. Mong ngươi đừng đùa giỡn nữa, thời gian của chúng ta rất đáng quý đó. 1 giờ 50 điểm cống hiến đương nhiên là rất đáng quý. Hắn cảm thấy gã thiếu niên này dường như đang trêu đùa mình. Lính mới? Trong cái trụ sở này có thể có lính mới được sao? Nơi cao thủ như mây thế này có thể có chỗ cho một tên lính mới sao? Ta không hề nói đùa, ta là một chế tạp sư. Trần Mộ đứng trước mặt Ma Quyết nhưng vẫn bình tĩnh. Ta thấy có hứng thú với tạp tu cận chiến nên muốn học tập một chút. Ngươi là chế tạp sư? Ma Quyết hơi nghi ngờ nhìn gã thiếu niên, lúc này hắn mới để ý thấy trên người thiếu niên này không có khí tức của một tạp tu. Đụng phải một tên lính mới khiến hắn không khỏi hơi nhíu mày. Mặc dù khi còn làm đoàn trưởng tạp tu đoàn hắn cũng từng chỉ bảo cho vài gã tạp tu cận chiến trong đoàn, nhưng dạy một kẻ hoàn toàn chưa biết gì thì chưa từng làm qua. Ta đề nghị ngươi hãy tìm một người chuyên hướng dẫn những tạp tu cận chiến sơ cấp. Mặc dù thực lực của bọn họ không mạnh nhưng về mặt dạy học thì bọn họ lại rất bài bản, rất chuyên nghiệp. Ma Quyết đưa ra một đề nghị. Không bị tiền thù lao làm mờ mắt, trái lại còn đưa ra một đề nghị hết sức hợp lý khiến Trần Mộ rất thích người này. Hắn cắt lời Ma Quyết. Nơi này mà có người chuyên dạy tạp tu cận chiến sơ cấp sao, Ma Quy tiên sinh? Ma Quyết sửng sốt rồi cười khổ. Đúng vậy, nơi đây có tạp tu cận chiến sơ cấp sao? Huống hồ là người dạy tạp tu cận chiến. Hắn nheo mắt nhìn Trần Mộ cảm thấy kỳ quái. Một chế tạp sư lại có hứng thú với tạp tu cận chiến, chuyện này thật khó có thể giải thích. Hơn nữa lại đồng ý trả một cái giá cao như vậy lại càng khó hiểu. Tuy nhiên hắn cũng không hỏi nhiều, đây là tự do của người thuê. Cho dù người thuê có muốn đem điểm cống hiến đi nấu cháo hắn cũng sẽ không hỏi. có phải dạy lính mới hay không hắn cũng không cần quan tâm, chỉ cần lợi nhuận không thay đổi là được. Được rồi. Ánh mắt Ma Quyết trở nên nghiêm túc. Nếu đã như vậy, ta tiếp nhận ủy thác này. Nhưng ta chỉ có thể căn cứ hiểu biết của ta về tạp tu cận chiến đây sắp xếp kế hoạch huấn luyện. Nếu hai bên chúng ta có một bên thấy không thích hợp thì có quyền giải trừ ủy thác, ngài thấy thế nào? Ngụ ý của hắn chính là nếu Trần Mộ không phối hợp tốt thì hắn sẽ không làm nữa. Không thành vấn đề. Trần Mộ đáp ứng ngay. Chúng ta hãy bắt đầu từ né tránh trong phạm vi nhỏ. Ma Quyết là một người rất có tinh thần nghề nghiệp, nhanh chóng bắt đầu. Có lẽ ngươi cũng không hiểu tại sao, nhưng từ kinh nghiệm thực tiễn của ta thì đây là một điểm rất trọng yếu. Nó giúp ngươi né tránh công kích và thu hẹp khoảng cách với kẻ địch. Nếu như ngươi có một tấm tạp phiến phòng ngự mạnh mẽ thì có thể chọn cách trực tiếp áp sát. Do đấy chỉ là bia thịt, không phải tạp tu cận chiến. Hắn hoàn toàn xuất phát từ việc thực chiến, mà vị chế tạp sư trẻ tuổi này cũng không phải đến vì những thứ mơ mộng nhất thời. So sánh cận chiến và viễn chiến như so sánh một gã nông dân với một quý tộc. Tạp tu viễn chiến chiến đấu sẽ tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, những tiếng xít kinh tâm động phách, tư thế phiêu giật tiêu sái của bọn họ giữa không trung khiến người ta mê mẩn. Còn tạp tu cận chiến thì sao, bọn họ có thói quen ẩn nấp, né tránh giữa cơn mưa công kích, quyết định thắng bại chỉ trong một tích tắc, luôn làm người khác khó phát hiện. Thời gian này Ninh gia bận đến bù cả đầu, ví dụ như Ninh Bằng, hắn phải làm việc cực kỳ bận rộn, tối mắt tối mũi, cách đầu chọc lì càng thêm bóng. Tả gia đối với Ninh gia mà nói cũng là một đối thủ ngang hàng, tựa như một con dã thú nuốt vào một con dã thú cũng lớn như mình, cần có thời gian dài để tiêu hóa. Ninh gia lúc này đang trong thời gian tiêu hóa, mà những lực lượng nòng cốt như Ninh Bằng và những người đồng lứa đương nhiên là làm không hết việc. Bá vẫn nhàn nhã đi dạo trong căn cứ, trong đầu lại cứ nghĩ mãi về tình cảnh lúc biểu diễn tạp phiến. Bách Nhận, tên cũng hay mà tạp phiến cũng tốt. Hắn không biết nhiều về tạp tu cận chiến nên cũng không hiểu tạp phiến cận chiến. Hắn xuất thân từ Đông Hành Ninh gia, đã thấy qua vô số tạp phiến, ngay cả tạp phiến cấp 5 cũng đã từng thấy. Theo lý thuyết mà nói, loại tạp phiến như vậy hắn không cần để vào trong mắt. Nhưng điều kỳ quái là từ sau khi thấy biểu diễn Bách Nhận tạp thì hắn cứ nhớ mãi không quên. Cho dù đang mải mê suy nghĩ nhưng nụ cười trên mặt Bá vẫn thân thiết, ôn hòa. Hôm nay hắn đã xem kỹ quá trình biểu diễn Bách Nhận tạp của. Dưới ánh mắt của hắn thì trình độ biểu diễn đó cũng chẳng phải là đặc sắc, nhưng hắn vẫn cảm thấy được tiềm lực của Bách Nhận tạp. Nếu như người sử dụng Bách Nhận tạp là một cận chiến tạp tu có năng lực khống chế cảm giác rất mạnh thì uy lực của nó có lẽ cũng chẳng kém. Thu Nguyệt Hiệp Đao tạp nổi tiếng là mấy? Hắn chưa từng thấy Thu Nguyệt Hiệp Đao tạp, nhưng những ghi chép về tấm tạp phiến này thì hắn cũng có biết. Mà mấu chốt chính là nó chỉ là tạp cấp 3. Khoan đã. Trong một khoảnh khắc, Bá vẫn cảm thấy như bắt được một chút gì đó trong ý thức. Cấp 3. Chỉ là cấp 3. Những tính năng của Vũ Toa tạp đáng lẽ chỉ xuất hiện ở tạp phiến cao cấp, thế nhưng lại được chế thành tạp cấp 3. Vũ Toa tạp như vậy, Bách Nhận tạp cũng vậy. Bá vẫn hơi híp mắt lại, trong đó hiện lên một tia sáng, nét cười trên mặt lại càng đậm. Hắn ý thức được mình trong lúc vô ý đã nhận ra được giá trị đích thực của Trần Mộ. Đúng, đây mới là giá trị đích thực của Trần Mộ, nó không chỉ giới hạn trong Vũ Toa tạp. Ánh mắt của Ami Ninh gia chỉ nhìn thấy Vũ Toa tạp mà đã bỏ qua giá trị đích thực của hắn. Điều này đối với Đông Hành Ninh gia là một cơ hội cực lớn. Vũ Toa tạp dù quý giá nhưng nếu Đông Hành Ninh Gia đưa ra những điều kiện thật hấp dẫn thì bá vẫn dám khẳng định A Mi Ninh Gia sẽ không từ chối. Chỉ cần có được người này, bá vẫn biết rõ Đông Hành Ninh Gia sẽ thu được những lợi ích như thế nào. Bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn. Hai tấm tạp phiến chưa thể nói rõ được vấn đề. Hắn muốn chứng minh Trần Mộ thực sự có bản lĩnh này. Ma Quyết vốn trầm mồn đang ngơ ngác nhìn màn sáng, khó tin hỏi: ngươi có đúng là lính mới không vậy? Chắc chắn là vậy mà. Trần Mộ vừa thở dốc vừa trả lời: từ khi bắt đầu buổi tập, hắn đã hoàn thành liền một hơi 5 lần huấn luyện né tránh trong phạm vi nhỏ. Chẳng lẽ Ma Quyết an hiểu nhất kiểu huấn luyện địa ngục sao? Phương pháp huấn luyện cường độ cao như vậy thực sự Trần Mộ nuốt không trôi. Hắn cảm thấy ở bài huấn luyện cuối cùng bản thân đã phạm phải những lỗi chết người. Bình thường những lỗi này hắn sẽ không bao giờ gặp phải, chỉ có điều thể lực của hắn đã bị tiêu hao quá lớn, việc khống chế thân thể có chút lực bất tòng tâm nên mới gặp phải những lỗi đó. Ây, có lẽ đối với tạp tu cận chiến thì khả năng chịu đựng là rất quan trọng. Trần Mộ vừa thở vừa nghĩ thầm. Bộ dạng hiện tại của hắn trông rất chật vật, mồ hôi đầm đìa trên mặt còn có mấy chỗ bầm tím. Các dụng cụ trong phòng huấn luyện đều đảm bảo an toàn cho người dùng nhưng mấy vết thương nhỏ cũng là khó tránh khỏi. Những vết bầm tím đó là do thể lực Trần Mộ đã bị tiêu hao quá nhiều, không tránh được chướng ngại vật mà va phải. Có tên lính mới nào mà ngay lần đầu huấn luyện né tránh trong phạm vi nhỏ độ khó 80 có thể đạt trên 70 điểm chứ? Ma Quyết liếc nhìn Trần Mộ đang ngồi thở dốc, giọng điệu hơi có chút mỉa mai. Hắn cảm thấy như mình bị lừa, người này mới ở chỗ nào chứ? Dù tự mình thực hiện thì thành tích cũng chẳng tốt hơn Trần Mộ là bao. Lúc đầu hắn cho Trần Mộ tham gia huấn luyện với độ khó 40, không ngờ gã thiếu niên bình thường này lại hoàn thành xuất sắc. Hắn lập tức tăng độ khó thêm 10, nhưng thiếu niên này vẫn hoàn thành trọn vẹn. Tiếp đó hắn không ngừng tăng độ khó cho đến tận 80 nhưng điểm cũng không thấp hơn 70, đó là Trần Mộ trước đó còn hoàn thành liên tục 4 bộ huấn luyện. Ma Quy thầm tính, nếu ngay từ đầu đã tập với độ khó 80 thì điểm của Trần Mộ chắc chắn phải hơn 80. Trong cả trụ sở, người có thành tích như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người thế này mà là lính mới sao? Nghỉ ngơi một lát, hơi thở của Trần Mộ cũng đã bình thường trở lại. Nhờ kiên trì luyện tập thể thao mà tất cả cơ năng sinh lý của hắn đều rất tốt, khả năng chịu đựng cũng hơn xa người thường. Huấn luyện né tránh trong phạm vi nhỏ không phải là một phần của huấn luyện phi hành bằng khí lưu tạp sao? Trần Mộ hơi kinh ngạc hỏi ngược lại. Ma Quyết nhìn mặt Trần Mộ chằm chằm, thấy vẻ mặt hắn không giống như đang giả vờ. Ngươi luyện tập phi hành như thế nào? Suy nghĩ một chút, Ma Quyết hỏi. Trần Mộ chỉ vào màn sáng trước mặt Ma Quyết thản nhiên nói: tập theo các bài tập trên đó. Nó sao? Ma Quyết chỉ vào màn sáng kinh ngạc nói: chẳng lẽ ngươi tự tập theo các bài huấn luyện đó? Thấy Trần Mộ gật đầu, hắn đột nhiên không nói được gì nữa. Năm nay lại có thứ quái thai này sao? Đây là lần đầu tiên hắn gặp người tự tập mà né tránh trong phạm vi nhỏ có thể đạt tới trình độ này. Các phần khác ngươi tập thường được bao nhiêu điểm? Ma Quyết dò hỏi. Phi hành đường dài tốc độ cao độ khó 80 được khoảng 80 điểm. Giữ vị trí chính xác trên không độ khó 80 được khoảng 75 điểm. Trần Mộ nhẩm đếm ngón tay. Các động tác chiến thuật trên không ta chỉ thực hiện được với độ khó 70, còn đa cấp chiến thuật thì chỉ làm được tam liên, nếu là tứ liên thì tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50%. Ma Quyết hơi trầm mặc, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của hắn thoáng ảm đạm. Hắn như đang mơ. Phi hành đường dài tốc độ cao thì hầu như tạp tu nào cũng phải luyện tập. Nội dung của kỹ thuật này cũng chẳng có gì, đại khái là chỉ cần cường độ cảm giác đủ cao thì kết quả cũng không thấp. phi hành là kỹ thuật mà tạp tu cận chiến hay viễn chiến đều cần. Tạp tu viễn chiến cần nó để truy đuổi, không cho kẻ địch thoát khỏi tầm hỏa lực của mình, còn tạp tu cận chiến thì lại cần nó để thu hẹp khoảng cách của mình và kẻ địch. Giữ vị trí chính xác trên không là kỹ năng mà tạp tu viễn chiến phải học, nó giúp tạp tu có thể giữ thân thể vững vàng trên không. Các động tác chiến thuật trên không phần lớn đều là để tạp tu cận chiến học, dùng để mê hoặc và tránh né công kích của đối phương. Còn về đa cấp chiến thuật thì chỉ có tạp tu cận chiến mới học. Nó gồm nhiều động tác chiến thuật trên không trung được tổ hợp sử dụng liên tục. Tam liên chính là ba động tác chiến thuật liên tục tạo thành động tác chiến thuật độ khó cao. Người này đã học xong cả ba thứ. Ma huyết nhìn kỹ Trần Mộ khiến Trần Mộ hơi sợ hãi. Bá Thiên Bang, Tản Thư Vương, Y, E, Nơ, Quy, Quy, Quy, U, A, Y, Thai. Người này tuyệt đối là siêu cấp quái thai. Ma huyết bỗng nhiên thấy hưng phấn, một quái thai như vậy nếu được mình dạy dỗ cẩn thận thì sẽ tạo thành quái vật thế nào đây? Hắn càng nghĩ càng thấy hưng phấn, đã lâu lắm rồi không gặp được chuyện gì thú vị như thế này. Hơn nữa hắn còn có một tầng ẩn ý. Năm nay hắn đã 42 tuổi, đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng sau đỉnh cao sẽ là gì? Hắn biết rất rõ, sau 2 năm nữa thực lực sẽ giảm sút, bắt đầu vào thời kỳ suy thoái. Nếu như lúc đó có người tới khiêu chiến thì sao? Đây là vấn đề hắn không thể không cân nhắc. Vốn dĩ hắn cũng chẳng nghĩ tới vấn đề này. Từ sau khi rời khỏi chức đoàn trưởng, hắn đã có giác ngộ về cái chết của người già. Nhưng không ngờ đột nhiên lại có một gã quái thai xuất hiện trước mặt, gây chấn động mạnh vào tâm tư của hắn, khiến nó linh hoạt hẳn lên. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cũng không tệ, xem bộ dạng của ngươi khá thích hợp để làm tạp tu cận chiến đấy. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh trở lại, không hề lộ ra chút khác thường nào. Trần Mộ cũng không thấy được gì, trong lòng hắn lại còn thấy hơi may mắn, có lẽ thành tích này cũng không kém lắm.